Chương 2120, dở trò. So với thần thân một hơi thả ra nhiều như vậy chiến sủng, huyền thú đến, Đàm Nhã sau đó gọi ra cái kia Thiên Xương Vọng Nguyệt Nga đã hấp dẫn không đến cái gì nhãn cầu. Hoắc, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn vậy mà nuôi dưỡng nhiều như vậy huyền thú tọa kỵ cùng chiến sủng. Không chỉ là huyền thú a, còn có tử linh đâu. Cái kia Khô Lâu xem ra cũng có chút cường hãn bộ dáng. Trách không được con hàng này bên hông cài lấy một vòng nạp thú túi, không biết còn tưởng rằng hắn là ăn mày tông bát đại trưởng lão đâu. Xem thi đấu đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, chủ phán quan thì bắt đầu sát bên vóc kiểm tra thực hư những thứ này chiến sủng, tọa kỵ tuổi tác vòng cấp. Không bao lâu, hắn chậm rãi gật gật đầu, bọn họ cũng không tròn 18 cái vòng cấp, có thể đưa vào sân thi đấu. Thần thân nghe vậy, không khỏi âm thầm thở phào, hô còn tốt Khốc Khốc cũng vượt qua kiểm tra. Ta vốn cho rằng nó làm thiên chủng thần khô, là sớm đã tồn tại không biết mấy triệu năm đồ cổ, hội siêu qua giới hạn tuổi tác. Khô lão đại cái này ngươi có thể yên tâm đi. Thiên chủng thần khô thần niệm truyền âm, Khốc Khốc ta sau khi tỉnh dậy, tử linh chi hồn thì tương đương với rơi vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh đồng dạng. Tuổi tác vượt chỉ tiêu, không tồn tại, lúc này, chủ phán quan chậm rãi nhăn đầu lông mày, chỉ thâm uyên hoa độc mãng, hám điện lôi nghiêu, cùng liên mục long lân báo, tự tiếu phi tiếu nói, ha ha, ta nhớ được trên mặt đất tay cầm bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, cái này ba thú đã từng tham chiến. Khi đó, bọn họ huyền tu cảnh giới chỉ ở lục tinh thú tông chi cảnh. Làm sao thoáng chớp mắt, cái này ba thú thì đều thành thất tinh thú tông. Thần thân tâm lý vụng trộm vui, căn cứ hệ thống chi linh nói, hám điện lôi nghiêu các loại thú sớm tại phục dụng âm minh hồn tinh về sau, tu vi liền đã đột phá thất tinh huyền tông. Chỉ là không đợi bọn họ thích ứng tân lực lượng, liền bị ta cưỡng ép nhét hồi chiến sủng không gian, khiến tiến vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến bắt đầu thi đấu về sau, ca mới đưa chúng nó tỉnh lại. Cái kia chiến dịch sau đó, cái này ba thú trầm ức đã lâu cảnh giới mới hoàn toàn băng tuyến, tấn cấp làm hàng thật giá thật thất tinh thú tông. Điểm này, ngược lại là cùng Kim Cương Tông Dương Trạch, Chân Phong Lôi Tông Thiên Sát có chút tương tự. Lúc trước, hai người này tại tham gia cầm đất bảng quần anh cướp cờ trước khi chiến đấu, cũng là trăm phương ngàn kế trầm ức tu vi, mãi cho đến giải đấu lớn hoàn tất về sau, mới bắn ngược hồi nguyên bản cảnh giới trạng thái. Chân tướng như thế, có thể thần thân đương nhiên sẽ không nói ra miệng, mà chính là giả vờ ngây ngốc gãi gãi đầu. Ta cũng tò mò người đến, bọn họ ba tại nạp thú trong túi ngủ một giấc, tỉnh lại liền thành dạng này. Phốc ha ha ha, ngủ một giấc liền thành dạng này, cái này đại thiên vạn giới ai còn hội hết sức tu luyện. Đúng đấy, loại chuyện hoang đường này ai mà tin a? Đám người nhất thời cười phun, bất quá chủ kia phán quan còn thật cầm thần thân không có cách, cũng không thể bởi vì đối phương chiến sủng đột nhiên thực lực tăng vọt, thì truy hồi đi hoài nghi chuyện cũ a. Dù sao cầm đất bảng biến cố đã qua, thần thân hiện tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chết không nhận phía dưới, ai cũng bắt hắn không có cách. Chủ phán quan một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, thôi thôi, đi vào đi. Chờ một chút, đang lúc này, Quan Vũ, Ngưu Tiểu Lộ, Hạ Thải Nguyệt bọn người xuất lĩnh bộ hạ, cùng nhau phi thân mà đến. Thuần Dương Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông thỉnh cầu cùng Thanh Vân Tông cùng nhau tiến vào sân thi đấu. Ba người chăm miệng một lời về sau, Ngưu Tiểu Lộ chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ, thần thân ca ca ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cũng không phải là muốn vứt bỏ chúng ta a. Thần thân cười khổ lắc đầu, ta nào dám a. Đây không phải, sợ cho các ngươi thêm phiền phức mà. Nói như vậy ngươi là đồng ý đúng không? Ngưu Tiểu Lộ đột nhiên cứ vui vẻ hấp tấp, không ngừng đối chủ phán quan nói, nghe thấy chủ topic phán quan đại nhân. Hắn đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào sân thi đấu, còn mời ngài đem chúng ta truyền tống đến cùng một mảnh khu vực. Nguyên lai, Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến cũng cùng cầm đất bảng một dạng, lẫn nhau kết làm minh tông môn, đều có thể chuyển hướng cùng một khu vực. Chỉ bất quá, cầm đất bảng không dùng đặc biệt bàn giao, một cái trong đại viện tông môn cũng là một đợt nhi, mà Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến vào tràng, thì nhất định phải tự chủ xin, cũng trình đối phương tông môn nhân vật dẫn đầu sau khi đồng ý, mới có thể chấp hành. Thần thân cái kia một bộ bại cho các ngươi thần sắc, nhắm chúng xem thi đấu đám người một hồi lâu nghiến răng, hận không thể bị như thế chiếu cố người có thể đổi thành chính bọn hắn. Đỉnh lấy Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông hai đại cự phách áp lực, bọn họ cũng dám ủng hộ thần thân, cái này là bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt ra. Nơi xa, Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử thấy thế, đều không tùy tâm đầu thầm hận, tốt người cái Thuần Dương lão tiểu nhi, may mắn đại nạn không chết, thành tựu tứ tinh huyền tôn chi cảnh, liền coi chính mình đủ tư cách tại trước mặt bản tọa khiêu chiến hay sao. Còn có Cực Hàn Tôn giả cái kia đàn bà lẳng lơ, nhiều năm như vậy đến vang cái rắm đều chưa thả qua một cái Cực Hàn Thiên Tông, lại cũng dám ở việc này phía trên tham gia một chân. Đến mức cái kia Kim Hoa Thánh Nữ, ở thế tục giới đụng đại vận, thu cái thiên phú dị bẩm nữ đệ tử không cố gắng bồi dưỡng, cũng có thời gian rỗi đến can thiệp bản tôn sự việc cần giải quyết. Hừ, rất nhanh ta liền sẽ gọi các ngươi thấy rõ một sự thật, lão tử muốn giết người, các ngươi ai cũng bảo vệ không. Lúc này, cụt một tay tôn giả cùng Dương Hiến Tốn nói nhỏ thứ gì, cái sau nhất thời tinh thần chấn động, sư tôn ngài là nói. Để cho ta theo sát thiên phù tông cước bộ, cái gì theo sát thiên phù tông cước bộ, nói trắng ra cũng là để Dương Hiến Tốn ôm lấy đối phương bắp đùi. Cái kia cụt một tay tôn giả rõ ràng là thấy rõ Thanh Vân Tông người thi đấu nhóm thực lực, tự nhận Dương Hiến Tốn không phải là địch thủ. Hắn ý thức đến, đồng dạng lo lắng, có lẽ cũng sẽ phát sinh tại Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông trên thân. Cho nên, hắn mới khiến cho Dương Hiến Tốn chủ động xung xoe, thêm vào Thiên Phù Tông liên minh trong trận doanh. Cụt một tay tôn giả không cầu Dương Hiến Tốn có thể lập xuống nhiều đại công lao, chỉ yêu cầu đối phương bảo trụ 99 ngày trụ cột phía trên một chỗ cắm rùi là đủ. Yêu cầu này, lấy Dương Hiến Tốn nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, Thiên Phù Tông người không có khả năng không tiếp thụ. Dù sao, nhiều dẫn vào một vị nửa bước huyền tôn minh hiếu, bọn họ tại đối đầu cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu lúc, đoạt được anh hùng kỳ xác suất cũng sẽ lớn hơn một phần. Truyền tống trận, mở, siêu siêu siêu siêu siêu, giây lát, mặt quỷ âm dương môn trước nhấp nhoáng mảng lớn ánh sáng màu lam. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, Thanh Vân Tông, Cực Hàn Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, còn có Thuần Dương Tông rất nhiều người thi đấu, tất cả đều đã bị truyền vào sân thi đấu bên trong. Không đúng. Âu Dương Na già đem quan sát trận bình phong phản hồi ra cảnh tượng thu hết vào mắt về sau, lập tức lên tiếng kháng nghị, ta Cực Hàn Thiên Tông người, vì sao chưa từng cùng thần thân Thanh Vân Tông truyền đến một chỗ? Không tệ, ta Vạn Hoa Tông người thi đấu cũng không có cùng thần thân bọn họ hợp binh một chỗ. Kim Hoa Thánh Nữ đại mi vặn một cái, mặt lộ vẻ sắc giận. Còn có ta Thuần Dương Tông, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thuần Dương tôn giả càng là nổi trận lôi đình, liên hợp phe tổ chức phải tất yếu cho ta các loại một cái thuyết pháp. Trực giác nói cho Thuần Dương tôn giả, liên hợp phe tổ chức khẳng định tại vấn đề này phía trên đùa nghịch âm chiêu. Chuyện quá hay, chương 2121, khai chiến, thuyết pháp, chê cười, chủ phán quan lạnh lùng hừ một cái, người có tư cách gì hỏi bản tôn lấy muốn thuyết pháp. Hắn tay áo cuốn một cái, mặt đen lên quát nói, các ngươi đều rất rõ ràng, truyền tống vào tràng năng lượng, cũng không phải là vẻn vẹn thụ ta liên hợp phe tổ chức một đầu trận lực khống chế. Bất luận cái gì dự thi tông môn người thi đấu lãnh thụ, trong tay đều có cái ghi điểm nghiệm lúc bài. Tuy nhiên truyền tống khoảng cách không nhận người thi đấu lãnh tụ ý chí khống chế, nhưng hắn chỉ cần hướng ghi điểm nghiệm lúc bài bên trong rót vào chính mình một cỗ niệm lực, liền có thể tùy tâm sở dục cải biến truyền tống phương hướng. Nói đến đây, chủ phán quan cực không kiên nhẫn chỉ mặt quỷ âm dương môn phương hướng, lại nói, trước đây, mấy người các ngươi tông môn công bố muốn cùng Thanh Vân Tông cùng rơi một chỗ thời điểm, thần thân biểu lộ là như thế nào, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Theo ta thấy, hắn vô cùng có khả năng trên mặt đáp ứng cùng các ngươi người cùng nhau vào sân, trên thực tế lại tại truyền tống trận lực khởi động trong nháy mắt, tự tiện cải biến phương hướng. Hiện tại, người không hướng đi tiểu tử kia hỏi tội, phản đem việc này trách nhiệm vô lại đến ta liên hợp phe tổ chức trên đầu, còn thể thống gì? Chủ phán quan một lời nói, nói Kim Hoa Thánh Nữ bọn người á khẩu không trả lời được. Thần thân lúc đó biểu lộ, thật có chút bất đắc dĩ không tình nguyện cảm giác. Thật chẳng lẽ là tiểu tử kia vì không liên lụy bọn họ, cố ý cải biến truyền tống phương hướng? Không, không biết, lúc này, Thuần Dương tôn giả lại là nhíu chặt lông mày, thần thân là lần đầu tiên tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, làm sao lại biết ghi điểm nghiệm lúc bài có cải biến truyền tống phương hướng công năng? Điểm này, liên hợp phe tổ chức trước đó chưa từng nói rõ, chúng ta cũng chưa nói với hắn truyền tống trận pháp sự tình, liền sợ tiểu tử kia lâm thời nảy lòng tham, sợ liên lụy chúng ta mà không tiếp thụ bảo hộ. Xác thực như thế, Âu Dương Na già khí nộ không thôi, xem ra chúng ta đều bị liên hợp phe tổ chức ám toán. Lấy tả trưởng sử cùng hiển thánh dạng thân phận địa vị, chỉ cần cho phụ trách truyền tống trận pháp người dặn dò một tiếng, lại cho điểm ngon ngọt, những người kia hội rất tình nguyện giúp bọn hắn cái này một chuyện nhỏ. Mấu chốt là, thần thân khi đó thần sắc, còn thật tại trong lúc vô tình phối hợp bọn họ dở cho hành động. Kim Hoa Thánh Nữ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chúng ta người có thể nhanh điểm tìm tới thần thân. Lúc này, Hiển Thánh Dạng mắt thấy Kim Hoa Thánh Nữ bọn người một mặt lo lắng luống cuống thái độ, vui vẻ trong lòng, ha ha ha ha ha. Bản tôn đã sớm nói, ta Dược Thần Tông muốn giết người, ai cũng bảo vệ không. Tả trưởng sử một mặt cười gian xoa lấy ngón tay, đối vừa mới cùng mình thần hồn truyền ngôn cụt một tay tôn giả nói ra, ai nha, thật sự là không khéo a, thần thân tên này vậy mà cùng bảo vệ hắn những người kia làm mất. Xem ra, người trước mở ra bảng giá, có chút không thích hợp a. Cụt một tay tôn giả mi ra một đám, tâm lý thầm chửi một câu hỗn đản, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, ha ha ha, lão phu một giới tán tu, ánh mắt thủ đoạn so với trái tôn, quả thật là khác rất xa. Ai lời này của ngươi ta nhưng là không thích nghe. Tả trưởng sử giả bộ tức giận chừng đối phương liếc một chút, cái gì gọi là ánh mắt thủ đoạn. Nói thật giống như tiểu xúc sinh kia làm mất đội, cùng bản tôn có quan hệ gì giống như. Trang, ngươi liền hảo hảo trang, cụt một tay tôn giả trong lòng oán thầm, trên mặt cũng không lại quanh co lòng vòng, tốt a, coi như lão phu không nói gì. Bản tôn nguyện lui thêm bước nữa, đồ nhi ta cái người sinh tử bất luận, thứ tự cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để hắn đại biểu Hỏa Húc Tông, thành công đưa thân 99 ngày trụ cột chi vị là được. Lúc đến bây giờ, cụt một tay tôn giả đã không lo được ái đồ an nguy. Hắn cũng biết, tả trưởng sử thực càng coi trọng hơn Dương Hiến tổn huyền khí bản nguyên bên trong chỗ có biến dị hỏa nguyên tố cửu địa diêm diễm. Dương Hiến tổn chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi một giác ở giữa, tu vi tăng vọt đến nửa bước huyền tôn chi cảnh, cùng hắn đặc hữu hỏa linh thể chất chặt chẽ không thể tách rời. Hỏa linh thể chất, hỗn hợp hỏa hệ biến dị nguyên tố hiệu quả thật tốt, tu luyện hỏa hệ công pháp phẩm cấp càng cao, hiệu quả thì càng rõ lộ ra. Trừ cái đó ra, nó còn có cái đặc tính, cái kia chính là hỏa linh thành tinh. Nhân loại dựa vào đan điền dự trữ huyền năng, huyền thú thì là dựa vào huyền tinh, đây là thường thức. Nhưng là, đối với nắm giữ hỏa linh thể chất Dương Hiến tổn mà nói, một khi hắn huyền khí bên trong dung nhập biến dị nguyên tố chi linh, như vậy thì sẽ cùng hỏa linh bản nguyên tự kết thành tinh, cũng chính là hỏa linh thành tinh. Một khi có người nhìn thấu hắn đặc thù thể chất, lại tại sau khi chết trước tiên tìm ra hỏa tinh chỗ, liền chờ tại huyền thú đạt được huyền tinh, chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu hết hoàn chỉnh địa giai hạ phẩm biến dị nguyên tố cửu địa diêm diễm chi lực. Trừ cái đó ra, hỏa tinh bên trong còn chưa tán loạn hầu như không còn huyền năng, cũng đem bị nuốt luyện người cùng nhau đặt vào bản thân, tăng lên cảnh giới. Hiển nhiên, Dương Hiến tổn hỏa linh thể chất đã sớm bị thần hồn chắc tuyệt tả trưởng sử thấy rõ cái nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá trước đây, cụt một tay tôn giả tự cho là còn có đàm phán thẻ đánh bạc, cho nên thực không muốn đem Dương Hiến tổn mệnh, còn có khối kia liền hắn đều có chút ngấp nghé hỏa tinh chắp tay nhường cho người. Nhưng bây giờ nha, đã là không thể không làm chi. Hắn dùng Dương Hiến tổn chết, nửa bước huyền tôn cấp hỏa tinh chi lực, còn có cái kia địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, đem đổi lấy 1000 năm huyền mạch linh thạch cung cấp, đối cụt một tay tôn giả mà nói cũng không tính quá thua thiệt. Đến tận đây, tả trưởng sử mới hài lòng cười một tiếng, ha ha, cụt một tay tôn giả quả thật là người sảng khoái, vậy liền một lời đã định a. Lúc này, chính hào hứng hừng hực chuẩn bị theo Đoan Mộc Lăng Vân đi vào anh hùng tràng, lại tìm thần thân báo một tiễn mối thủ Dương Hiến tổn còn không biết, chính mình cứ như vậy bị hắn kính trọng nhất sư tôn cho ra bán. Cùng lúc đó, cụt một tay tôn giả đối với mình vị này đồ đệ ngã chưa nói tới đến cỡ nào không muốn cùng áy náy, ngược lại là đối tả trưởng sử tức giận chiếm thượng phong, hừ. Chuyện cho tới bây giờ, bản tôn đã theo thần thân trong tay đổi lấy sau cùng một khối thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ tàn quyển. Trước đây, ta cho tiểu tử kia nhìn ta không gian huyền trạc bên trong tàn quân, nhưng hắn lại không biết, bộ phận khác đã sớm bị ta giấu ở không đáng chú ý không gian huyền giới bên trong. Bây giờ, cái này bản đơn lẻ huyền kỹ, hoặc là nói là bao quát có huyền kỹ đặc thù công thể tàn quyển, đều đã tề tụ. Chỉ cần có thể để Hỏa Húc Tông đoạt được thiên su bảng một chỗ cắm rùi, bản tôn nhất định có thể từ đó được chia đại lượng linh thạch tư nguyên. Lại bằng vào này đặc thù công thể chi công, ngàn năm sau, ta tất có thể thành tựu thất tinh huyền tôn thiên tôn chi vị. Đến lúc đó, liền xem như Thiên Phù Tông tả trưởng sử, tại bản tôn trước mặt cũng quả quyết không dám bày ra cầm cao lăng phía dưới thái độ. Tả trưởng sử cũng tốt, hiền thánh dạng cũng được, cũng chỉ là trận chiến lấy bọn hắn huyền phù, huyền đan cao hơn sâu kỹ nghệ, thu hoạch được vị so thiên tôn mỹ danh. Nhưng trên thực tế, hai người này huyền khí tu vi chỉ có ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ. Thì coi như bọn họ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại năng, cùng chính thức thiên tôn so sánh, cũng khó tránh khỏi muốn thấp hơn một nửa. Ước chừng sau hai canh giờ, hơn 350 cái thiên cấp thượng tông, mênh mông mấy chục vạn tên người thi đấu, đều đã tiến vào anh hùng tràng. Tỷ lệ tử vong cao đến 7 thành thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến, liền triển khai như vậy. Chuyện quá hay, chương 2122, vận khí tới trận cũng ngăn không được. Đàm Nhã hết nhìn đông tới nhìn tây sau một lúc, đầy mặt kinh ngạc hỏi, a, những cái kia các đồng minh làm sao một cái cũng chưa tới. Thần thân lại là một bộ chuyện đương nhiên nụ cười, ha ha, cái này có gì đáng kinh ngạc. Khẳng định là lộ ra, trái hai người để liên hợp phe tổ chức phụ trách truyền tống trận ra hỏa dở cho quỷ. A, Đàm Nhã một mặt không cam lòng, tam tông thất môn nhất tuyệt cao tầng, vậy cũng là đứng ngạo nghễ khắp cả tu giới chi đỉnh đại nhân vật, không đến mức sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn a. Không đến mức, ha ha, thần thân cười lạnh hai tiếng, nói trước kia không đến mức, đó là bởi vì không ai đủ tư cách, đầy đủ thực lực động đến bọn hắn bánh kem. Nhưng bây giờ mà, tại những cái được gọi là cao nhân xem ra, Thanh Vân Tông kiếm lấy tích phân năng lực, đã uy hiếp được bọn họ lợi ích. Những lão già kia coi như tự kiềm chế thân phận, không tự mình chạy tới làm rơi ta, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho chúng ta Thanh Vân Tông đào hố. Đàm Nhã nhất thời tức giận bất bình lên, thì ra là thế. Đáng giận a, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu cái gọi là công bình công chính, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Thần Thân lại là một bộ nhìn lắm thành quen thần sắc, khóe môi nhếch lên không quan trọng cười yếu ớt, ha ha, ca từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào này lại là một trận công bình chiến đấu. Mà lại ta còn có thể nói cho các người biết, muốn không bao lâu, Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông người thi đấu, liền sẽ rất trùng hợp, gặp phải chúng ta, sau đó đại khai sát giới. Đàm Nhã nhất thời nhíu mày lại, ngươi nói là, Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử cái kia hai cái lão già khốn kiếp, sẽ cho anh hùng chàng nội đệ tử chuyển vận ngươi vị trí tin tức. Không tệ, sớm tại cầm đất bảng quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh đợi, ta liền phát hiện trong đó mở ám. Không phải vậy, một đời trước địa miệng chi tôn làm sao đến mức một tìm một cái chắc chắn. Thần Thân một năm một người nói, trận này biến cố, đối với hắn tông môn mà nói, muốn đoạt được mỗi một cán anh hùng kỳ, đã muốn bằng thực lực, cũng coi trọng vận khí. Nhưng đối với liên hợp phe tổ chức người thi đấu tới nói, mỗi một cán anh hùng kỳ cụ thể phương vị, bọn họ sợ là sáng sớm thì như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, vì không cho gian lận cảm giác quá mức rõ ràng, bọn họ lớn nhất bắt đầu thời điểm, khẳng định sẽ lựa chọn cố ý lách qua đại đa số anh hùng kỳ. Chờ hắn tông môn nhân tìm tới tương ứng cờ xí, cũng chiếm thành của mình về sau, bọn họ lại lấy, ngẫu nhiên gặp, hình thức xuất hiện tại, dùng một trận chém giết, hoặc là uy hiếp, đem những cái kia anh hùng kỳ chiếm làm của riêng. Nghe đến nơi này, Miêu Linh cũng tức giận đến không nhẹ, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt gấp, trong lòng thầm nghĩ, coi như không có hắn minh hữu tương trợ, ta cũng nhất định muốn bảo vệ cẩn thận thiếu gia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tước Đế duỗi người một cái kia ngực nở mông cong đường cong cực chọc người mắt. Hai cái phương án, một, ngồi các thứ con mồi đến cửa. Thần Thân khóe miệng treo lên nụ cười tự tin, để Tước Tâm rất là im lặng trợn mắt một cái, trong lòng đậu đen rau muống, ngồi các thứ con mồi đến cửa. Cũng là không biết đến lúc đó, đến tột cùng ai là con mồi ai là thợ săn. Thần Thân đối nữ tử này trong mắt khinh miệt chi ý nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục giảng đạo, Thiên Phù Tông cũng tốt, Dược Thần Tông cũng được, sau cùng khẳng định sẽ chủ động tìm tới cửa. Mà lại, bọn họ vì làm ẩn nấp chút, đến thời điểm, chỉ sợ đã chiếm cầm giữ mấy cán anh hùng kỳ, gặp gỡ chúng ta thời điểm giả bộ như một bộ ngẫu nhiên gặp bộ dáng. Đến lúc đó, chúng ta liền trực tiếp giết người cướp hàng, đỡ tốn thời gian công sức. Cái thứ hai phương án đâu? Thần Thân vừa dứt lời, liền nghe Đàm Nhã hơi hơi nhíu lên đại mi, hỏi rất có điểm vội vã không nhịn nổi ý tứ. Xem ra, nàng cũng không lớn nhìn kỹ Thần Thân ngồi các thứ con mồi đến cửa tính toán, đoán chừng cũng cảm thấy đối phương là mù quáng lạc quan. Thứ hai, cũng là chúng ta ra ngoài đi bộ một chút, nếu như đụng tới Quan Vũ, như Kiểu Lộ bọn người, kết bạn mà đi tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không đụng tới, đi một chút đi loanh quanh nói không chừng còn có thể thuận tay thu hoạch một hai cán anh hùng kỳ, sau đó. Đợi thêm những cái kia con mồi tìm tới cửa, ta người này nhất là dân chủ, hai con đường lựa chọn như thế nào từ các ngươi quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Nghe Thần Thân nói nhẹ nhõm, giống như Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông thiên tài người thi đấu, tại hắn đây bất quá là một đám tiện tay có thể diệt yếu gà. Tước Đế lật cái xinh đẹp khinh thường, bản tôn cũng không muốn ngồi ở đây đợi chết. Đàm Nhã nhẹ nhàng bĩu một cái môi đỏ, ta cũng cảm thấy cần phải ra ngoài đi một chút, có lẽ. Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông người thi đấu vận khí không tốt, để hắn Tam Tông thất môn nhất Việt địa người cho xử lý cũng không nhất định. Nếu thật sự là như thế, chúng ta ngược lại nhàn hạ. Chợt, hai nữ ánh mắt cùng nhau liếc về phía Miêu Linh, cái sau không chút do dự nói, ta nghe thiếu gia. Thần Thân mỉm cười, ha ha, vậy liền đi dạo chơi tốt, nếu là đụng tới minh hữu gặp nạn, còn có thể thân xuất viện thủ. A a. Này mới đúng mà, vùi ở một chỗ khổ đợi, nào có ra ngoài sông sáo đến thoải mái. Tiểu Bạch nhất thời đại hỉ, Khô Quân ta đoàn muốn thi thố tài năng, lạnh lùng có chút ít hưng phấn nắm quyền, Thần Thân hắn chiến sủng, đám huyền thú, cũng là một bộ ma quyền sát trưởng trạng thái. Từ khi nuốt âm minh hồn tinh, tu vi tiến nhanh về sau, trừ An Nghiêu, A Phong, A Hoa ba thú trên mặt đất tay cầm bảng quần anh cướp cờ tranh tài tiểu đọ sức một phen bên ngoài, còn lại chư thú cũng đều không tìm được thử một lần giao mổ châu cơ hội đây. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Kết quả là, chúng thú tại Thần Thân chỉ huy xuống, không vội không chậm du tẩu cùng anh hùng chàng Đông Nam khu mộ trong rừng, giấu trong lòng mở ra thân thủ vội vàng tâm sau khi, một cái hai cái cũng có chút hít khẩn trương chi ý. Dù sao, bọn họ muốn gặp gỡ đối thủ, kém nhất cũng là tông giai hạ phẩm tồn tại. Đối với tuyệt đại đa số thiên cấp thượng tông mà nói, những kia tuổi tác chưa đầy 18 cái vòng cấp, tu vi cũng đã đạt tới tông giai hạ phẩm tu giả, cũng là tương đương chất lượng tốt chiến lược tư nguyên. Bất quá, tại ngày này trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, tông giai hạ phẩm người thi đấu, cơ hồ không khác hạng chót, pháo hôi đại danh từ. Nhưng bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, đã mỗi cái tông môn đều có 1.000 cái dự thi danh ngạch, những ngày kia cấp thượng tông tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận đầy đủ cái số này. Đừng nhìn hạ phẩm huyền tông cảnh người thi đấu tại quần anh cướp cờ chiến bên trong rất không đáng chú ý, nhưng nếu là mười mấy, trên trăm cái hạ phẩm huyền tông, bắt lấy cái tông chúng bị diệt, chính mình lại bị thương huyền tông lão tổ lời nói, vậy thật là có khả năng ỷ vào người đông thế mạnh đem đối phương cho xử lý. Bỏ qua một bên những thứ này tông giai hạ phẩm người thi đấu không đề cập tới, giờ phút này anh hùng trong tràng, tông giai trung phẩm tu giả cũng nhiều vô số kể. Tông giai thượng phẩm, huyền tông lão tổ cấp cao thủ, đều đã vượt xa vạn người chi cự. Bởi vậy, tiểu bạch các loại thú tâm hoài hưng phấn sau khi, nguyên một đám cũng chú ý cẩn thận, tuyệt không dám ôm lấy nửa phần khinh địch chi ý. Ước chừng sau hai canh giờ, mọi người đi tới bãi phi lao bên trong một chỗ đầm lầy bùn hồ. Bọn họ buông ra thần hồn năng lực nhận biết, phát hiện phương viên hơn 10 dặm trên khu vực, tràn đầy khô mộc tàn cây. Lần này cảnh tượng, cùng cái này huyền linh xu nữ cực kỳ rồi rào linh uẩn không khí thật là có chút không đáp điều. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một trận cười quái dị, chít chít chít chít, vận khí đến thật sự là cản cũng ngăn không được a. Chương 2123, lão yêu, thần thân chỉ có sắc mặt trầm xuống, lui về phía sau. Hai chữ thốt ra đồng thời, hai cánh tay hắn mở ra, hướng tới sau đẻ ép. Hồng hộc xoẹt, một cỗ nhu hòa huyền lực nhất thời đẩy Đàm Nhã bọn người, bay rút lui mấy chục thước khoảng cách. Ngay sau đó, con, long con, hàng trăm cây mọc ra hơn trượng, cánh tay trẻ con giống như phẩm chất nhọn xương gai sắc phá đất mà lên. Bọn họ ló đầu ra vị trí, chính là thần thân bọn người lúc trước chỗ đứng chi địa. Muốn là bọn họ lui về phía sau tốc độ hơi chậm nửa nhịp, bị những thứ này ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm rợi gai xương quấn lên thân thể, coi như không chết sợ cũng đến rơi nửa cái mạng. Người cái này tiểu oa nhi thần hồn năng lực nhận biết ngược lại là nhạy cảm. Cái kia khàn khàn giọng nữ lại lần nữa truyền đến, chợt, mọi người liền gặp phẳng như mặt giấy đầm lầy mặt hồ dần dần đẩy ra vòng vòng gợn sóng, một cái đỉnh lấy lưng còng gù bà lão chậm rãi thăng ra đầm lầy mặt. Trừ nàng tấm kia khuôn mặt tiều tụy mặt mo bên ngoài, thân thể còn lại bộ vị đều bị che chắn tại một bộ trạm bạch như tuyết áo choàng bên trong. Nàng rõ ràng xuất phát từ đầm lầy, lại có thể áo không dính bụi, phần lưng thật cao gồ lên địa phương, giống như là đỉnh một miệng nồi sắt lớn, cả người xem ra đều có chút quái dị. Thần thân nheo mắt, nguyên lai là nàng. Sớm khi tiến vào anh hùng tràng trước đó, thần thân liền đã chú ý tới cái này hình dung kỳ dị lão thái bà. Một là bởi vì nàng tướng mạo, xem ra thực sự không giống như là chưa đầy 18 cái vòng cấp người. Thứ hai là do ở bà lão này bốn phía ẩn ẩn mà động khí tức cực kỳ cường đại, là này giới thiên su bảng thi đấu hạng, duy nhất một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cấp người thi đấu. Thứ ba thì là bởi vì thần thân luôn cảm thấy bà lão này trên thân khí tức, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ao ao ao, hoa lạp lạp lạp, ngay tại thần thân trong lòng thầm động, linh nhi bọn người nghiêm chỉnh mà đối đãi thời khắc, một cái tiếp theo một cái thi thể chui ra đầm lầy mặt hồ. A không, không phải thi thể, nói cho đúng, đó là hàng trăm hàng ngàn bộ bạch cốt, tại đầm lầy trên mặt hồ hiện lên một mảng lớn, từ xa nhìn lại tựa như là từng chiếc sơn bạch u linh độc huyền, rất là làm người ta sợ hãi. Sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy bộ bạch cốt? Linh Nhi hãi hùng khiếp vía, tước đế bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt đem Miêu Linh hộ tại sau lưng. Đàm Nhã hít sâu một hơi, đồng dạng bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng hoảng sợ không nhẹ. Chít chít chít chít, trông thấy sao? Những thứ này bạch cốt, trước đây đều cùng mấy người các ngươi một dạng, là có máu có thịt người. Bất quá bây giờ mà, bọn họ đều đã thành bản tôn trong bụng bữa ăn. Bà lão kia âm tiếu nói xong, chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Phần tay dốc hết ra mấy cái dốc hết ra, đem thật dài tay áo bẩy dốc hết ra đến phía sau, lộ ra căn đồng dạng thê ăn không chỉ, chậm rãi điểm qua mọi người, mà các ngươi, cũng sẽ là kết cục này. Nghe đến nơi này, Đàm Nhã không khỏi trong lòng mắt lạnh, bạch cốt trừng thiên cỗ, nói cách khác. Giải đấu lớn mở ra đến bây giờ ngắn ngủi hai canh giờ, lão quái này vật thì ăn 1.000 cái người sống sờ sờ. Tiểu bạch rất nhân tính hóa nhíu nhíu mày, bản hổ thần chán ghét cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Nhưng không phủ nhận, nó rất mạnh. Lão đại, ngươi lo lắng chút. Còn lại mấy cái thú cũng đều là một bộ như lâm đại địch thái độ, duy chỉ có lạnh lùng nhẹ nhàng méo mó đầu, tinh hồng sắc mắt lỗ thủng híp mắt ra một đạo suy tư lộng lẫy, khô quái vật này ta nhận ra, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi nó danh hào tới. Nhưng luôn cảm thấy nó cùng chúng ta tử linh nhất tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này, bà lão kia đã hoàn toàn trồi lên đầm lầy mặt, lơ lửng tại cách đất cao mấy thước vị trí, không nhanh không chậm hướng về mọi người phương hướng bay tới. Nàng duỗi ra màu tím đen lưỡi dài, liếm liếm bờ môi, chít chít chít chít, ba cái dưới bộ huyền tôn, một cái nhất tinh huyền tôn, tốt lắm. Một trận này, bình tĩnh so trước đây cái kia ngừng lại ngàn người tiệc còn mỹ vị hơn. Ba cái dưới bộ huyền tôn, thần thân nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó lại thoải mái, ha ha, xem ra quái vật này đem tiểu bạch cũng tính toán ở bên trong. Chỉ tiếc, ca là sẽ không để cho ngươi đạt được vũ trang, ông tạch tạch tạch kèn kẹt, chỉ một thoáng, thần thân bốn phía kim quang đại lược, vẻn vẹn một cái nháy mắt, hàng long phục hổ bộ đã mặc đầy đủ. Hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ về sau, một bộ này trang bị ra thân, không chỉ có là bề ngoài đẹp mắt, càng làm cho thiếu niên này tốc độ, công kích, phòng ngự, hết thảy tăng cường 50%. Mau nhìn thứ 8 số 765 giám sát trận bình phong. Xem thi đấu chi địa, không ít tu giả đều vì thần thân tay cầm cự tượng phục hổ thương, người khoác cự tượng hàng long Khải Anh Tuấn uy vũ tư thái hai mắt tỏa sáng. Hiền thánh dạng mi già nhíu một cái, truyền tống hồn ngọc phản hồi tin tức thu đến sao. Bên cạnh hắn lập tức có người đáp lời, thu đến, thần thân lấy giáp, nắm binh phẩm cấp, đều là địa giai thượng phẩm, vẫn chưa làm trái quy tắc. Mà lại, hắn giáp vai, đầu khôi, bao cổ tay, giày chiến chờ một chút, mỗi một cái vị trí đều đạt đến địa giai thượng phẩm. Nói cách khác, đây cũng là trọn vẹn phòng ngự loại huyền khí, cộng thêm một cây thương hình huyền binh. Trọn vẹn, hiền thánh dạng không khỏi mi già vẩy một cái. Cho dù là tại dầu đến chảy mỡ dược thần tông, nguyên bộ địa giai huyền binh, huyền giáp, vậy cũng là phượng mao lân giác y hệt, chớ nói chi là địa giai thượng phẩm. Một bên khác, tả trưởng sử cũng gần như đồng thời đạt được phản hồi mà gửi thư hơi thở, quả đấm một nắm, mẹ, không nghĩ tới tiểu xúc sinh này trên thân còn có như thế bảo bối. Làm sao bây giờ, hiện tại liền để Đoan Mộc Lăng Vân giết đi qua sao? Đoan Mộc tinh diệu truyền âm thầm hỏi, tả trưởng sử hơi hơi thở ngụm khí, trước không vội. Tiểu tử kia bên người còn có ba cái dưới bộ huyền tôn, một cái hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn ban ơn, hẳn là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Vừa vặn, bản tôn cũng muốn nhìn một chút cái kia cổ quái lão thái bà đến tột cùng có khả năng bao lớn, trước để bọn hắn chó cắn chó một phen a. Coi như thần thân chết, trang bị đoạt, chúng ta người lại ra tay diệt cái kia lão yêu bà chính là. Minh bạch, đang lúc này, mặc áo giáp, cầm binh khí thần thân quả quyết trắng trợn cướp đoạt công, đại cắt thuật. Siêu, siêu, siêu. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đại cắt thuật phong mang đã lao vút hướng trung tâm chiều trạch khu vực bà lão. Ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia ba đạo quang mang trói lọi vạn trượng tử lôi mũi thương bên ngoài, không có vật khác. Keng, tiếp theo sát, đại viên mãn chi cảnh cắt chém thuật hoa, cùng nhau trúng đích cái kia lưng còng bà lão mặt. Trong dự liệu ra chóc thịt nứt âm thanh vẫn chưa truyền đến, thay vào đó là một trận cực kỳ thanh thúy kim kêu thanh âm. Màu đỏ tím thương ảnh quang hoa, chỉ có đả kích đến bà lão kia mặt phía trên chỗ thiếu cùng một chỗ. Hắn vị trí, như trước đang đại cắt thuật gấp đẩy mạnh lực tác dụng xuống, phía dưới thẳng tiến không lùi. Ngộ cây đoạn mộc, gặp núi hủy thạch, răng rắc, oanh long long long. Trăm mẫu rừng cây, vạn cây gỗ lớn, tại đại cắt thuật trước mặt tựa như là một mảnh lúa mì cán nhi giống như yếu ớt, ào ào ào ngược lại một mảnh. Thế nhưng là, bị đại cắt thuật trực tiếp trúng đích lưng còng bà lão, lại lông tóc không thương. Chương 2124, ác linh cốt ma. Sao, làm sao có thể? Thần thân quá sợ hãi, hắn biết bà lão kia là nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, thực lực cực mạnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới ngày đầu tiên thì trang bị tốt cự tượng hàng long phục hổ bộ. Ai có thể nghĩ, tại công kích lực bạo tăng ngũ thành tình huống dưới toàn lực hành động đại cắt thuật, lại liền đối phương một chút da lông đều không làm bị thương. Tuy nói tầm thường lục tinh huyền tông cùng nhất tinh huyền tôn đỉnh phong ở giữa chênh lệch, giống như vân nê. Nhưng ca huyền khí uy năng vốn cũng không tục, mặc thêm vào cự tượng hàng long phục hổ bộ. Đủ để có thể so với huyền tông 8, cửu tinh chi cảnh, vận dụng viên mãn cảnh đại cắt thuật, không đến mức không chịu được như thế a. Ngay tại thần thân trong lòng chấn ngạc thời điểm, bà lão kia khóe miệng kéo một cái, lộ ra chỉnh tề mà dày đặc răng nanh chít chít chít chít. Mới một chiêu kia ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ tiếc dùng người khác quá yếu. Ngươi chỉ là lục tinh huyền tông, như tại bản tôn đỉnh phong thời kỳ, ngươi liền cho ta làm thực vật tư cách đều không có a. Miệt cười vài tiếng về sau, cái này lão yêu quái chạm bạch áo choàng đột nhiên nâng lên, hai tay lăng không nhấn một cái. Chết, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn căn sắc nhọn gai xương vụt lên từ mặt đất, tựa như một mảng lớn bạch cốt lâm thương, một khắc không ngừng phi đâm hướng thần thân chỗ. Cái sau quá sợ hãi, vội vàng tế ra lưu ly thiên vũ chui vào giữa không trung, muốn tránh thoát cái này một trượng trượng đi lên tăng vọt gai xương giết lực. Thiếu gia chớ hoảng sợ, Linh Nhi đến giúp ngươi. Hừ, thật là một cái vướng víu. Tước đế trong miệng không thoải mái, cứu trợ thần thân hành động lại là tuyệt không chậm. Lão đại, tiểu bạch, xích thố các loại thú cũng ào ào hành động. Đang lúc này, bà lão kia khóe miệng tà tà nhất câu, rất tốt rất tốt, tiểu tử kia quả thật là ai cũng muốn bảo hộ bánh trái thơm ngon. Các ngươi đều hướng hắn dựa sát vào đi, càng nhiều người bị chết càng nhanh, chít chít chít chít. Chợt, nàng hai tay nhất động, màu trắng bạch mười ngón hai giao thoa, lại dùng lực một nắm, bạch cốt thiên la, ma linh địa võng tụ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, cạch, cạch, cạch, cạch, két, cái kia mênh mông như dày đặc xương thương lâm cùng nhau bay trên trời, giữa lẫn nhau ngang liều dựng thẳng tiếp. Vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, một cái cự đại, bạch cốt thương lâm ghép lại mà thành lồng giam như vậy thành hình, đem thần thân các loại cả đám người tất cả đều vây nhốt ở trong. Suy suy, suy suy suy. Sau đó, cái kia ngàn vạn căn cốt thương cùng nhau lan truyền ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Nó hút lấy ăn, đúng là trong lồng giam mỗi người tinh huyết nguyên lực. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ta huyền khí bản nguyên ngay tại chậm chậm trôi qua. Đàm Nhã Hoa dung thất sắc, không tốt. Quỷ này lồng giam lại có thôn phệ tu giả tinh huyết khí hồn hiệu quả. Hàn Thiên Hổ nhíu mày lại. A, ách a a a a. Tu vi yếu nhất Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, Liên Mục Long Lân Báo, cùng Hám Địa Lôi Ngưu, giờ phút này đều là một bộ rất gần thống khổ hình dạng. Làm huyền thú, bọn họ khí huyết chi lực cực kỳ hùng hồn, cũng nguyên nhân chính là như thế, đối khí huyết cực tốc trôi qua cảm ứng cũng càng thêm mẫn cảm. Nhìn bản hổ thần phá ngươi này cầu thí lồng giam gào. Một tiếng hổ khiếu vang động trời. Tiểu bạch thế công càng nghiêm túc, đuôi hổ như roi, hổ chảo như dao, miệng hổ như kìm, tốt một trận bổ nhào gặm cắn. Hy vọng ruột ruột trích hỏa chi lực, xích thố cũng không cam chịu yếu thế, trên đỉnh đầu góc cạnh thình lình một đỉnh, nóng rực hỏa trụ gấp nhảy lên mà ra. Cho ta, bài, đại khối đầu bạo viên hai bàn tay to một nắm, trăm năm bắt được 7-8 cây xương thương, tiến mà sử xuất bú sữa khí lực kéo túm, lay động. Một bên khác, Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế cũng cùng nhau tế ra sát chiêu. Đối với xương lồng chính là một hồi lâu bổ ngang dù cho chặt. Đương, đương, đương, đương, làm, suy suy, suy suy suy. Chỉ tiếc, bất luận bọn họ như thế nào động tác, cái này dày đặc lồng giam thủy chung bất động như núi. Điểm chết người nhất là, mọi người ào ào tế ra huyền lực công sát lồng giam, cái sau hấp thu bọn họ tinh huyết nguyên khí hiệu quả lại không giảm trái lại còn tăng. Cách đó không xa bà lão thấy thế, âm trầm cười một tiếng, chít chít chít chít chít chít, vô dụng, không dùng. Bất luận là ai, chỉ cần huyền khí tu vi chưa từng mạnh hơn bản tôn, thì quyết định không cách nào phá mở cái này ác linh xương lồng. Ác linh xương lồng, lúc này, một mực giống như là có tâm sự lạnh lùng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khô ta nhớ tới, gia hỏa này không phải người, hắn là ác linh cốt ma. Ác linh cốt ma, thần thân nhướng mày, hắn tại mọi người chúng thú bên trong, huyền tu cảnh giới lại yếu nhất. Nhưng bởi vì người mang hỗn độn long thể huyết mạch, lại thêm huyền uy không tầm thường, tiên thiên công tự mình tu phục năng lực cũng cực mạnh. Bởi vậy phản muốn so Liên Mục Long Lân Báo các loại thú trạng thái muốn tốt. Ác linh cốt ma lạnh lùng lớn một chút đầu, lão đại ngươi hẳn phải biết, ta cùng ta Khô Lâu đại quân đều thuộc về tử linh một loại. Tử linh đều là không có thân thể, không có tinh huyết tồn tại, đáng giận linh khác biệt. Ngươi có thể đem ác linh làm ở vào khoảng giữa tử linh cùng sinh linh, ở giữa dị hình thể, bọn họ có máu có thịt, thậm chí còn có thể dung suốt đan điền hòa kỳ kinh bát mạch, tiến tới tập luyện nhân loại công pháp và huyền kỹ. Tử linh còn có tử linh sinh vật đặc tính, không có huyền hồn, âm sát loại huyền kỹ hiệu quả đối bọn nó cơ hồ nhỏ. Mà lại bọn họ thân thể cũng như chết linh nhất tộc cốt cách giống như, cực kỳ cứng cỏi. Cho dù không có huyền khí hộ thể, huyền tôn cảnh tử linh cốt ma, thân thể kiên cố độ, so với địa giai thượng phẩm huyền binh cũng không chút thua kém. Lạnh lùng càng nói, âm sắc thì càng lộ ra ngưng trọng, huyền thú vì lấy được nhân loại tu giả đan điền huyền trong phủ huyền khí mà giết hại. Nhân loại thì là vì thu hoạch huyền thú thể nội huyền tinh mà lên sát phạt, lẫn nhau là thiên địch. Mà ác linh nhất tộc, lại là không gì kiêng kỵ bọn họ vì sống sót, nhất định phải không ngừng bổ sung tinh huyết nguyên khí. Bởi vậy, vô luận là nhân loại, vẫn là huyền thú, đều là ác linh cốt ma trong mắt mỹ thực. Chỉ có không ngừng ăn người ăn thú, mới có thể đang kéo dài bọn họ thọ mệnh đồng thời, lớn mạnh những quái vật này tu vi cảnh giới. Nghe hiểu cái này. Thần thân tâm lý đã có 10.000 thất con mẹ ngươi đang chạy vội, mặt trời ngươi cái hắc động. Không nghĩ tới ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, thế mà còn có thể gặp phải loại quái vật này. Đến cùng là cái gì cái thiên cấp tông môn, lại hội hấp thu loại này không người không thú, khát máu như mạng giết người như ngóe ma vật trở thành tông môn thành viên. T, đột ngột, một cỗ đến từ khí huyết ngọn nguồn rung động sợ cảm giác, để thần thân không thể không kết thúc hắn suy nghĩ lung tung, lạnh lùng, người đã biết ác linh cốt ma hư thực, cái này lồng giam nhưng có phá giải chi pháp. Lạnh lùng nghe vậy, lại là vô kế khả thi lắc đầu, không dùng. Cái kia lão yêu nói không tệ, chỉ nếu không có ai huyền khí cảnh giới cao hơn nó, thì mơ tưởng thoát ly ác linh xương lồng. Chít chít chít chít, rượu, rượu a, đột ngột, bà lão kia một mặt hưng phấn kêu gào, thật không nghĩ tới, đầu kia tiểu bạch hổ, còn có nữ oa nhi kia khí huyết chi lực, lại đều là trăm triệu bên trong không một trước đó chi phẩm. Chương 2125, hung địa yêu tà. Há, còn có người cái này tu vi yếu nhất nhân loại tiểu oa nhi, thể nội lại chứa thuần dương long huyết. Ác linh cốt ma trắng xám trên gương mặt không chút nào che lấp hưng phấn cảm giác, ăn no nê một trận này, bản tôn tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Vượt qua tôn giai nhị tinh, trực tiếp nhảy vào tam tinh chi cảnh cũng không phải là không được, chít chít chít chít chít chít. Nghe vậy, thần thân trong lòng run lên thao, cái này cốt ma coi là thật tà dị, có thể cảm ứng ra mỗi người huyết mạch chi lực. May mắn nó không có nói thẳng phá linh nhi cùng tiểu bạch là thần phẩm huyết mạch, nếu không thì phiền phức. Đoán chừng ác linh cốt ma cũng là sợ tai vách mạch rừng, bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại năng chặn nghe qua, từ đó ảnh hưởng đến nó hưởng dụng mỹ thực đại kế. Nếu như ta có thể diệt trừ cái này lão yêu bà, ác linh xương lồng có phải hay không liền sẽ tự sụp đổ. Lúc này, thần thân vội vàng thần niệm truyền âm, hỏi hướng lạnh lùng. Cái sau lớn một chút đầu, không dùng không phải trừ rơi nó, chỉ cần có thể có khá mạnh ngoại lực quấy nhiễu được ác linh cốt ma đối xương lồng ma hồn khống chế, cái này nhà giam tự sẽ lập tức tiêu tan bại. Nghe hiểu cái này, thần thân mới thầm thở phào, ngẫm lại cũng thế, nếu như không có ngoại lực phá lồng đầu này lời nói. Cái kia há không có nghĩa là cái này lão yêu quái tại đồng cấp đối chiến bên trong, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, còn là loại kia có thể dễ dàng lấy nhất chiến nhóm vô địch trạng thái. Nói xong, lạnh lùng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, có thể vấn đề bây giờ là. Chúng ta đều bị vây ở xương trong lồng, căn bản ra không được a. Vậy nhưng chưa hẳn, thần thân khóe miệng tạo nên một vệt tà mị ý cười, thoáng hiện. Bá, tiếp theo sát. Trong lồng giam tàn ảnh bị hấp thụ chi lực lôi kéo thành điều thành tia, trong nháy mắt tiêu tan bại. Thần thân chân thân, cũng đã lông tóc không thương vào tới xương lồng bên ngoài, trong tay cự tượng phục hổ thương nghiêm nghị thẳng đâm. Tượng phượng hám cửu tiêu, ầm ầm rồi, chỉ một thoáng, phệ huyết thiên hồng lôi cấp tốc tại đầu mũi thương ngưng ra giống như, hoàng hai thú lôi ảnh, giáp bọc lấy đẳng đẳng thương thế uy áp mà ra. Đó là cái gì thân pháp, lại có thể xuyên thấu xương lồng chi vách tường. Bất chợt tới sát thế, để ác linh cốt ma trong lòng khẽ giật mình. Có thể lập tức, cái này lão yêu trên mặt chấn ngạc chi sắc lần nữa bị một vệt âm hiểm cười thay thế, chít chít chít chít, chỉ tiếc trốn tới là vô dụng một cái, chỉ là thương thế có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, cái này lão yêu mười ngón giao nhau, duy trì lồng giam giam cầm trạng thái không thay đổi, đùi phải lại đột nhiên trước đá, bạch. Chỉ một thoáng, một ngọn gió thắt bình chướng vụt lên từ mặt đất. Bành suy suy suy, tượng phượng hám cửu tiêu thương cương lôi ảnh đều bị phong bình phong ngăn lại, lại khó có chỗ tiến thêm. Thần thân làm sững sờ, cũng không phải là bởi vì chính mình thế công bị ngăn cản mà thất thần, mà là bởi vì hắn từ đối phương tế ra đạo này phong năng bình chướng bên trong, lần nữa phát giác được một vệt như có như không cảm giác quen thuộc. Mà lại, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như là rất bất lực, rất oan khuất, trong lúc mơ hồ. Tựa hồ còn đối thần thân phát ra tín hiệu cầu cứu. Mặt trời ngươi cái hắc động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thân rất cảm thấy nghi hoặc, lạnh lùng nói nó là ác linh cốt ma, ta vẫn là lần đầu nghe nói loại quái vật này. Ta cùng nó ở giữa, không có khả năng từng có gặp nhau mới đúng a. Lạnh lùng, ác linh cốt ma có phải hay không còn chuyên dùng huyễn thuật? Hắn vội vàng truyền âm hỏi, huyễn thuật, không, cốt ma vốn không hồn, làm sao lại am hiểu lấy huyền hồn chi lực làm chủ huyễn thuật đâu? Lạnh lùng một miệng phủ quyết, chít chít chít chít, vô dụng, không dùng, lúc này... Ác linh cốt ma cười quái dị liên tục, ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, ngoan ngoãn thành vì bản tôn khẩu phần lương thực, cũng vẫn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Ồn ào, thần thân nhíu mày lại, dứt khoát không đi lại nghĩ nhiều như vậy, giữa không trung bóng người đột nhiên nhoáng một cái, thanh vân huyễn thân bộ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, trong điện quang hỏa thạch, 16 cái cùng bản thể không khác nhau chút nào phân thân tứ tán mà ra, theo phương hướng khác nhau hướng cái kia lão yêu bà khởi xướng tấn công mạnh. Ta muốn nhìn ngươi lúc này làm sao thủ, ác linh cốt ma khinh thường hừ một cái, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản tôn trước mặt dễ thấy. Hết thảy phá cho ta thiên thấu xương biển, cạch, cạch, cạch, cạch, két, chỉ một thoáng, bà lão kia trên dưới quanh người đều là tách ra từng cây dài vài thước gai xương, cả người tựa như hóa thân trở thành một khối cá nóc đâm bóng, để công sát mà đến tu giả căn bản vô hạ tay chi địa. Ngay tại cái kia 16 cái vây giết mà đến phân thân sững sờ thời khắc, ác linh cốt ma một tiếng càng thét lên, phóng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, cá nóc đâm hình cầu gai xương, cùng một thời gian kích xạ hướng bốn phương tám hướng, lại dễ như trở bàn tay xuyên thủng chỉ có bản thể ba phần phòng ngự lực, lại không cách nào hưởng dụng trang bị phụ gia trạng thái phân thân. Cũng liền thiếu niên bản thể ỉ vào cự tượng hàng long sáo trang cùng huyền khí phòng ngự hiệu quả, ngạnh kháng trụ một kích này. A, lão đại ta quên nói, cốt ma tu tập nhân loại công pháp, huyền kỹ về sau, nhiều thể hiện vì tăng cường bọn họ ma cốt công kích tính. Lạnh lùng tại xương trong lồng gầm thét lên, ngóa, không nói sớm, thần thân sạm mặt lại, khô không thể trách ta nha, ta vốn là vang lên muốn nói, có thể khi đó chủ nhân ngươi đột nhiên hỏi ta ác linh cốt ma có phải hay không am hiểu huyễn thuật. Bị ngươi đánh đoạn, ta thì quên khô, lạnh lùng một mặt ủy khuất tướng, lúc này, anh hùng bên ngoài sân xem khu thi đấu. Thuần Dương tôn giả, Kim Hoa thánh nữ, Âu Dương Na giả bọn người, đều là thần thân giờ phút này tao ngộ nắm một vệt mồ hôi lạnh, ta thiên, cái kia lưng còng lão yêu bà, lại là một đầu ác linh cốt ma. Thật là quái, Minh Nhật Tông dù sao cũng là từng thu được thiên su chi vị cường tông, từ trước đến nay diễn xuất chính khí, làm sao lại thu nhận như thế dị tà loại hình, còn đem nó phái ra dự thi. Bây giờ, cũng liền thần thân một người sử dụng hắn cái kia quỷ dị thân pháp chạy ra lồng giam, có thể cái này cũng vô dụng thôi. Lấy thần thân tiểu tử huyền tu cảnh giới, tuyệt không có khả năng là ác linh cốt ma đối thủ. Cùng lúc đó, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử lại đều ở trong lòng mừng thầm, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Minh Nhật Tông lần này phái ra người thi đấu, lại là cái nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma. Bất quá nói đi thì nói lại, Minh Nhật Tông là một cái duy nhất láng giềng, Minh Nhật Thâm Uyên, tông môn, bọn họ có thể thu một vị ác linh cốt ma tiến vào chiếm giữ môn phái, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Loại này dị loại là khó dây dưa nhất, thêm nữa thiên su cầm đất tranh bá thi đấu vẫn chưa hạn chế tuyển thủ dự thi tộc loại chủng loại, Minh Nhật Tông lần này làm cũng là không tính làm trái quy tắc. Chỉ là kể từ đó, thần thân cùng Thanh Vân Tông hắn Dương Nhiệt, liền đã định trước khó thoát khỏi cái chết, ngược lại là bớt bản tôn rất nhiều phiền phức. Lấy hiền thánh dạng cũng tả trưởng sử nhãn giới kiến thức, tất nhiên là biết thiên vọng tai ương trước sau, huyền linh đại lục phía trên xuất hiện tứ đại hung địa. Lôi phạt chi tuyền, nguyệt quang chi lâm, tử vong đại mạc. Còn có Minh Nhật Thâm Uyên. Chỗ lấy xưng là tứ đại hung địa, cũng là bởi vì vô luận là nhân loại tu giả, vẫn là hồng hoang mãnh thú, một khi xâm nhập bên trong, liền chưa có người sống sót. Chương 2126, cho ta giết chết nó. Trong truyền thuyết, tứ đại hung địa mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng mà bên trong lại có vô số kỳ chân dị bảo. Dù sao những địa phương này tại 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương bạo phát thời điểm, liền trở thành huyền linh đại lục rất nhiều chiến trường chính một trong. Coi là lúc chúng cường tụ tập, giữa lẫn nhau chiến cực kỳ thảm liệt. Vô số cường đại tu giả, bưu hãn huyền thú vẫn lạc bên trong, cho nên liền có đếm không hết tư nguyên buồn ngủ núp bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, tứ đại hung địa lại bị đám mạo hiểm giả kia xưng là tứ đại bảo địa. Nhiều năm như vậy đến, một mực hấp dẫn lấy một nhóm lại một nhóm cường giả đi vào tầm bảo. Chỉ tiếc, có thể xâm nhập bên trong cũng còn sống ra tới một cái đều không có, thì liền du tẩu cùng bên bờ khu vực. Cũng may mắn còn sống sót nhân vật, đều lác đác không có mấy. Phải biết, những cái kia có can đảm tiến vào tứ đại hung địa tầm bảo chi đồ, phần lớn cũng không phải hời hợt hạng người. Bọn họ tại tứ đại hung địa bên trong sinh tử đạo tiêu về sau, liền để càng nhiều tư nguyên mai một bên trong, hấp dẫn lấy hậu thế càng nhiều nhà thám hiểm nhóm theo sau. Bên trong, Minh Nhật Tông là lưng tựa Minh Nhật Thâm Uyên xây lên, nó địa lý vị trí, cùng Minh Nhật Thâm Uyên vẻn vẹn cách một đầu Minh Uyên Hà. Cho nên, trong vực sâu một ít kỳ chân dị loại, tỉ như cái này ác linh cốt ma một lần tình cờ thoát khốn phong ấn mà ra, lại bị Minh Nhật Tông ban công gần nước thu làm trợ cánh tay, cũng không phải là không được. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xem ra tầm thường thủ đoạn còn thật cầm cái này lão yêu không có cách nào khác. Thần thân cảm thấy bất đắc dĩ bĩu môi, hắn tất nhiên là minh bạch, mình cùng bà lão kia tại huyền tu cảnh giới phía trên chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại thêm ác linh cốt ma xương cốt cực kiên, hắn vận dụng địa giai bên trong, hạ phẩm huyền kỹ. Căn bản là không có cách đối tạo thành thương tổn. Có thể nếu như bây giờ thì hấp thu hư cốc chữ năng đan bên trong điểm kinh nghiệm để tu vi bạo tăng, hoặc là vận dụng lục mạch thần kiếm bực này thiên giai kỹ pháp, hắn lại không có cam lòng. Cũng không thể để thiên phù tông cùng dược thần tông người sớm thì lòng mang cảnh giác a. Cái kia còn muốn khắc địch chế thắng nhưng là khó. Bởi vậy, thiếu niên này chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, thôi, vẫn là để Linh Nhi bọn họ thụ nhiều bị mệt đi. Mắt thấy 10 hơi đã qua, thần thân lại lần nữa mở ra thoáng hiện. Siêu, Gia hỏa này làm sao chính mình chui hồi xương lồng. Phốc ha ha ha, sẽ không phải là bị cái kia ác linh cốt ma dọa sợ đi. Xem thi đấu đám người cười to quính, Thuần Dương Tôn giả lại là mi già mở ra, trong lòng thầm động, chẳng lẽ hắn muốn dùng cái phương pháp kia. Hắc hắc, có lẽ có thể thành. Đang lúc này, đầm lầy hồ giữa không trung, Linh Nhi một mặt lo lắng, thiếu gia ngài tại sao lại trở về. Nhanh chạy đi, chúng ta tự nghĩ biện pháp. Không tệ lão đại, nơi này trên một số người tu vi yếu nhất, bị cái này ác linh xương lồng hấp hồn trăm hơi thở liền có nguy hiểm tính mạng. Khốc khốc cũng vội vàng ra âm khuyên bảo, thần thân lại là một mặt thong dong lắc đầu, truyền âm nói, đừng lo lắng, ca tự có diệu pháp. Các ngươi còn nhớ đến cái kia cầu vồng thiên, Nguyễn Vân địa thánh cảnh sao? Nhớ đến a, thì tính sao? Ha ha, ta cái này đem các ngươi thu vào bên trong, lại sử dụng thoáng hiện thân pháp chạy ra lồng giam là được. Cái kia thánh, xuyệt xuyệt, khác lộ ra, tai vách mạch rừng. Thần thân vội vàng ngăn chặn Đàm Nhã lời nói. Chính hắn thần hồn chi lực đều nhanh muốn đạt tới huyền tôn đỉnh phong, bởi vậy không sợ có nhân thần hồn hội cao hơn hắn ra một cái cấp bậc, nghe lén đến hắn truyền âm nội dung. Có thể Đàm Nhã thần hồn cường độ, chỉ đạt tới nửa bước huyền tôn trình độ, vạn nhất để tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao nhân chặn nghe nàng truyền âm nội dung vậy coi như phiền phức. Đàm Nhã vốn là muốn hỏi, thánh cảnh diệu địa, làm sao có thể tùy thân mang theo. Tuy nói nàng trước đây thì có nghi hoặc, nhưng thần thân một mực không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội. Chít chít chít chít, ngươi làm sao chính mình chạy hội xương lồng? Nghĩ thông suốt đúng không? Cái này đúng, ác linh cốt ma đắc chí vừa lòng cười nói, thành thành thật thật làm bản tôn bữa ăn ngon, ngươi còn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Thần thân căn bản không có phản ứng đối phương, hắn đang đợi, các loại thoáng hiện thời gian hồi chiêu kết thúc. Ngay tại 10 hơi đem đến thời khắc, hắn bỗng nhiên truyền âm, các ngươi còn nhớ đến làm sao vào thánh cảnh a? Gặp Linh Nhi bọn người liên tiếp sau khi gật đầu, thiếu niên này vung tay lên, vậy là tốt rồi, bắt đầu. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trong điện quang hỏa thạch, Miêu Linh, Tước Đế, Đàm Nhã, cùng nàng chiến sủng thiên xương vọng Nguyệt Nga, đều đã được thu vào thải thiên vân địa. Ngay sau đó, thần thân tâm niệm nhất động, xích thố, tiểu bạch các loại thú, thì đều bị đựng hồi chiến sủng không gian. Chớp mắt mí mắt công phu, to như vậy xương trong lồng, nhất thời chỉ còn lại người khoác kim giáp. Tay cầm kim thương thiếu niên một người. Sao, tại sao có thể như vậy? Ác linh cốt ma khóe miệng ý cười cứng đờ, ra sức nháy nháy mắt, người đâu? Người đều đi đâu? Đang lúc này, thoáng hiện, bá, thần thân lại lần nữa xuyên ra xương lồng, dáng vẻ thong dong, tựa như là đường cái dạo bước. Hắn vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ bên hông mình treo nạp thú túi, mắt trợn tròn a. Người muốn tìm người, đều bị ca gắn với nạp thú trong túi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ác linh cốt ma nổi điên giống như gào thét, bản tôn xương lồng, thời thời khắc khắc đang ăn uống lấy những tên kia tinh huyết nguyên khí, bọn họ căn bản là không có cách làm đến tâm thần thủ nhất, tĩnh tâm ngưng khí, làm sao lại bị ngươi thuận lợi như vậy thu nhập nạp thú trong túi. Ha ha, đây chẳng qua là có thể nói ngươi cái này lão yêu xương cốt nhiều, kém kiến thức. Thần thân tất nhiên là sẽ không thừa nhận hắn giấu ở trong tay áo trong tay, nắm chặt người thần cấp bảo bối. Đều đi ra đi, hắn lại đem cự tượng phục hổ thương hướng trên vai một khiêng. Cái kia dùng làm chướng nhãn pháp tay phải mạnh mẽ đánh ra bên hông nạp thú túi đồng thời, giấu tại trong tay áo không gian bí chìa hơi chấn động một chút. Bá, bá, bá, bạch, chớp mắt thời khắc, Miêu Linh bọn người quay về hiện thực thế giới. Tiểu bạch, đi ra, gào, bản hổ thần cũng đến. Lão đại, ta cũng muốn tham chiến. Lão đại, còn có ta, xích thố, khốc khốc các loại thú ảo ảo xin chiến, lại bị thần thân ngăn lại, không được, cái này lão yêu bà quá mạnh. Thả các ngươi đi ra cũng chỉ có thể thêm phiền. Sau đó, thần thân trường thương nhất chỉ ác linh cốt ma chỗ, ngẩng đầu nổ quát cho ta giết chết nó. Con hàng này kêu vang dội bá khí, có thể ra lệnh một tiếng về sau, chính mình lại là quay đầu liền chạy. Hình tượng này, khụ khụ, thật là bị ổi. Không ít xem thi đấu người thấy thế, đều cười nhạo không thôi. Phốc ha ha ha ha ha, cái này thần thân trốn ngược lại quả quyết. Chậc chậc, đường đường địa miệng chi tôn. Còn có tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu trong cổ góp nhặt uy danh, đều bị hắn cái này vừa trốn cho bại quang a. Không phải sao, cái này đùa bức, không có cách, đã chính mình không nguyện ý qua sớm bại lộ thực lực, vậy hắn tốt nhất cách xa xa, để tránh Miêu Linh bọn họ một hồi động thủ còn muốn phân lòng chiếu cố chính mình, bó tay bó chân. Hừ, ta liền nói hắn là cái vướng víu. Tước Đế nhỏ bé lông mày nhăn lại, bất quá, tên kia ngược lại cũng không phải toàn chỗ vô dụng, chỉ ít giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh. Chương 2127, tránh ở một bên xem phim. Tước Đế cặp kia con người xinh đẹp, bao hàm sát ý ngưng hướng cách đó không xa ác linh cốt ma, hiện tại. Nên người cái này yêu tà thường nợ thời điểm, Xì, lạp lạp lạp, chỉ một thoáng, tước đế phần lưng một đôi thải dực thình lình giãn ra, nàng cái kia gia thú chiến giáp phần lưng tất cả đều bị căng nứt không còn, trước bầy cũng chậm chậm trượt xuống. Không có cách, ai bảo tước đế vũ dực là huyết nhục hóa thành, mà cũng không có thể thông qua áo giáp, hư thực tương hợp huyền khí vũ dực đâu. Nhân loại tu giả, đạt tới huyền tôn cảnh giới về sau, đều có thể chân đạp hư không, tùy tâm sở dục biến hóa tốc độ cùng góc độ, bởi vậy không lại ỷ lại huyền năng vũ dực. Nhưng là đối với bản thể là huyền thú tước linh nhất tộc tước tâm tới nói, mở giãn ra hai cánh, mới là nàng lớn nhất hoàn mỹ không chiến trạng thái. Phốc phun, phun máu mũi, hoắc, quá gợi cảm, cũng quá cuồng dã. Cô nàng này hẳn không phải là nhân loại a. Nói nhảm, nhân loại tu giả làm sao lại tế ra huyết nhục ngưng thực vũ dực. Huống hồ, nữ tu loài người người cũng không có khả năng như thế không bị cản trở đi. Đúng, nàng rất có thể là còn chưa bị qua giáo hóa huyền thú. Vừa mới biến ảo hình người không lâu, bởi vậy căn bản không có, nam nữ thụ thụ bất thân, tư tưởng đi. Lúc này, canh giữ ở giám sát trận bình phong trước nam tính tu giả, 89/10 đều bị trận bình phong bên trong cái kia trần trụi da màu vàng nhạt da thịt, dáng người rất có bạo tạc tính mỹ nhân tuyệt sắc hút con người đoạt hồn đi. Ngay sau đó, nàng cái kia một đầu bảy màu sắc tóc dài không gió mà bay, phấn khởi tản mạn giống như khổng tước khai bình. Ngạo nhân dáng người ở giữa không trung chậm rãi phập phồng, giống như thải phượng lâm thế. Đúng là đem bá khí cùng xinh đẹp không có chút nào không hài hòa tập hợp vào một thân. Tiếp theo sát, rất nhiều xem thi đấu đám người liền ý thức được, cái này giã tính buông thả mỹ nhân nhi không chỉ có riêng là dáng người hình dạng gây người nhãn cầu. Chết, chỉ gặp làm giơ tay lên, sau lưng thải dực nhất động, cả người trong nháy mắt dừng nhập ác linh cốt ma 10 trượng chi địa, nóng dực hỏa hệ huyền năng ngưng ra hàng trăm hàng ngàn vạn đạo hỏa vũ tiến mũi tên, bắn ra. Bị, ác linh cốt ma sắc mặt giật mình, nguyên bản 10 ngón giữ chặt duy trì xương lồng hai tay vội vàng tách rời, trên không trung hư họa thành tròn. Hồng hộc xoẹt xoẹt, một đạo sen lẫn phong hệ huyền năng bạch cốt viên thuẫn chỉ một thoáng hiện lên ở trước mắt. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, trăm ngàn đạo hỏa vũ tiến cùng cái kia bạch cốt phong năng thuẫn tiếng va chạm liên tiếp, ác linh cốt ma tự thân lại bị cỗ này rồi rào xung lực đẩy tiếp tục bay ngược. Một cái nháy mắt, cái này lão yêu bà liền bị va chạm ra đầm lầy trên không. Những cái kia vụn vặt sao hỏa rơi xuống đầm lầy mặt ngoài. Chỉ chốc lát sau thì dẫn đốt toàn bộ đầm lầy mặt, quả thực là đem nơi đây hóa thành một cái biển lửa. Tả trưởng sử mi đầu gấp vặn, đáng giận, tiểu xúc sinh kia còn thật dẫm nhầm cứt chó. Ác linh cốt ma, mạnh nhất chính là cái kia ác linh xương lồng, lại đối với hắn vô dụng. Bây giờ, cái này Minh Nhật Tông ra băng mất đi lớn nhất có mạnh mẽ đòn sát thủ, đã không khác đoạn một tay a. Một bên khác, hiền thánh dạng lão mục đích nhíu lại, Nữ tử này lấy nhất tinh huyền tôn chi lực, có thể bước lui nhất tinh đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma. Trọng yếu nhất là, nàng này công phạt ở giữa rất có trình tự quy tắc, nhìn như một chiêu huyền thú bản năng hỏa vũ trùng kích, trên thực tế, lại nhận bên trong ngậm nhận, dung nhập đao kiếm thương do chi tinh túy. Tuyệt không có khả năng này là một cái vừa mới biến ảo hình người không lâu huyền thú có thể làm đến. Nàng đến cùng là ai? Như thế nào tập được cao thâm như vậy huyền công cùng huyền kỹ? Đồng dạng nghi hoặc, vẫn như cũ dây dưa kim hoa thánh nữ, Âu Dương Na giả các loại người nội tâm. Chỉ bất quá, cùng hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử khác biệt là, tước đế giờ phút này thể hiện ra chiến lực càng là cường hãn, bọn họ thì càng thay thần thân cảm thấy cao hứng a, tiểu lộ thần thân ca ca cuối cùng có thể an ổn vượt qua kiếp nạn này. Hiện tại chỉ dựa vào cái kia thú nữ một người, liền có thể cùng ác linh cốt ma chiến khó phân trên dưới. Như lại thêm nửa bước huyền tôn cảnh hai người khác một thú, trận chiến này mới có thể chắc thắng. Âu Dương Na già giờ phút này nội tâm hơi có chút xoắn xuýt, nàng đã hy vọng thần thân có thể bình an vô sự, lại thay nữ nhi Hạ Thải Nguyệt cảm thấy khó chịu. Thiếu niên kia bên người lại có như thế dung mạo xuất chúng, thực lực cường hãn nữ tu người. Thải Nguyệt a, người muốn bắt được tên kia tâm, sợ là không dễ dàng đâu. Một bên khác, Thuần Dương Tôn giả lại là hưng phấn vỗ đùi, ha ha ha ha ha, ta liền biết cao bên người thân không cần mới. Thần thân tiểu tử cũng không biết từ chỗ nào cướp đến như vậy nhất tôn cường hãn thú nữ. Chỉ cần khác gặp gỡ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa gia hỏa, Thanh Vân Tông trận chiến này, đại thắng đều có thể vậy. Lúc này, Linh Nhi mấy người cũng thêm vào chiến đoàn. Máu lộ ngưng xương trưởng, thiếu nữ này vừa ra tay, chính là đặc thù công kỹ huyết phượng âm lộ kinh áp đáy hòm một trong những tuyệt chiêu, mênh mông âm huyết chi khí dung nhập lòng bàn tay, cho dù là huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại, cũng dính chi tức diệt. Một lòng quyết giết, Đàm Nhã cũng không cam chịu lạc hậu, theo cánh trái giết tới thời điểm. Kim hệ huyền năng tập trung vào một lưỡi đao chi đỉnh, thình lình thẳng đâm về cái kia ác linh cốt ma chết cái cổ. Gào bẩn thỉu ma vật, ăn ta hổ thần nhất trảo. Tiểu Bạch thì từ phía sau lưng phong kín ác linh cốt ma đường lui, sắc bén hổ chảo lực rót vạn quân. Lấy nó bây giờ tu vi, cái này hổ chảo đánh ra đi, sợ là liền cao ngàn trượng sơn đâu có thể cứ thế mà cho ấn thành thung lũng. Nếu không phải là bởi vì trước đó nghe Khốc Khốc nói qua, cái này ác linh cốt ma không có hồn phách, âm sát loại huyền kỹ đối với nó vô dụng lời nói, dựa vào Tiểu Bạch thích làm náo động tính tình, khẳng định sẽ trực tiếp vận dụng hổ thần huyết mạch giao phó nó thiên phú thần thông thần hổ khiếu thiên, trực tiếp miểu sát đối phương, giành lại đầu công. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, mất đi mạnh nhất đòn sát thủ ác linh cốt ma thân thể hãm trùng vây, khổ chiến khó địch nổi. Cho tới bây giờ cái này lão yêu bà mới ý thức tới, chính mình đánh giá thấp đối phương đội hình thực tế chiến lực. Miêu Linh cùng Tước Đế đều tu tập huyết phượng âm lộ kinh. Miêu Linh là huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất, Tước Đế bản thân liền là cầm loại huyền thú biến ảo hình người. Đây vốn là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ đặc thù công thể, tại trong tay các nàng chỗ có thể phát huy ra uy thế, trực tiếp thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, có thể không mạnh sao. Lại nói Đàm Nhã, nàng bị Tử Vi Vi nhận nhập dưới trướng về sau, đã từng phối hợp thánh chỉ chi lực, truyền thụ nàng địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Bởi vậy đơn thuần chiến lực, thiếu nữ này so với tam tông thất môn nhất tuyệt địa những thiên tài kia đến, cũng không thua bao nhiêu. Đến mức Tiểu Bạch, nó vốn là thần thú thân thể, đối đầu ngang cấp đối thủ cơ hồ đều có thể nghiền ép. Cho dù là lấy gân cốt kiên cố lấy xương ác linh cốt ma, cùng huyền tu cảnh giới thấp chính mình một bậc Tiểu Bạch cứng đối cứng, đều không chiếm được nửa phần tiện nghi. Đáng giận đáng giận đáng giận, các ngươi đều phải chết, đều phải chết a a a a. Theo thời gian chuyển rời, cái này lão yêu bà là càng đánh càng cố hết sức, đảm nhiệm gầm thét liên tục, lại cuối cùng khó thoát dần dần rơi vào hạ phong cục diện. Sớm đã phi thân không trung thần thân lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng, a ha ha ha, rất tốt, chính là như vậy giết chết nó nha. Hắn này tấm người ngoài cuộc tư thái, để rất nhiều xem thi đấu người đều cảm thấy im lặng, nói tốt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đâu. Ngươi ngược lại tốt, tránh ở một bên xem phim, thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Chương 2128, Tiểu Công Chúa Hạ Thiến Thiền. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới đường đường nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma, lại bị ba người kia một thú đẻ lên đánh. Cái này Thanh Vân Tông đến cùng là lai lịch gì? Trước kia không chiến không biết, hiện tại vừa có mặt giật mình a. Không phải sao, ngũ đại huyền phẩm chiến đấu thi đấu phía trên, thần thân đã hung hăng lộ một thanh mặt, hiện tại quần anh cướp cờ chiến, hắn môn hạ người lại đổi mới chúng ta đối cái này đời mới thiên cấp thượng tông nhận biết. Xem thi đấu đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tả Trưởng Sử lại là lặng yên không một tiếng động cho Đoan Mộc Lăng Vân truyền đạt một cái tin tức, Thanh Vân Tông ba cái kia nữ oa, còn có chỉ lông trắng lão hổ, đều là không phải tên soàng xính. Người tự nhiên cảnh chi. Một bên khác, Hiển Thánh Dạng cũng cùng Dược Thần Tông người thi đấu lãnh tụ Tiêu Vũ Trù, phát đi cùng loại tin tức, làm cho đối phương thu hồi lòng khinh thị, để tránh lật thuyền trong mương. Lúc này, anh hùng trong tràng, theo thời gian chuyển rời, cái kia biến thành một vùng biển minh mông biển lửa đầm lầy giữa không trung, Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế, Tiểu Bạch ba người một thú, đã vững vàng ngăn chặn ác linh cốt ma, nói là chiếm hết thượng phong cũng không đủ. Mà lại, ba người này một thú ở giữa vây kín chi thế đã thành, ác linh cốt ma nhiều lần muốn chạy thoát, cuối cùng đều bị cản trở về. Chiếu như thế phát triển tiếp, không ra một canh giờ, ác linh cốt ma chắc chắn thất bại. Hỗn trướng a a a a, ác linh cốt ma lòng tràn đầy không cam lòng, bản tôn thật vất vả dung hợp độ phù hợp tối cao nhân loại tinh hồn, lúc này mới có thể vượt qua tầng tầng chướng ngại, đi vào cái này anh hùng trong tràng. Vốn cho rằng có thể thừa này thi đấu hạng ăn uống thả cửa, lớn mạnh bản thân sau khi, thuận tiện vì cái kia đổ bỏ Minh Nhật Tông kiếm lời cái kế tiếp 99 ngày trụ cột danh ngạch, sau đó lại phân một món lớn linh thạch tư nguyên, cả hai cùng có lợi song tu. Ai có thể nghĩ, vừa mới tiến đến không bao lâu liền gặp gỡ cái có thể đem ta ác linh xương lồng như không có gì, cũng đem người khác cũng đựng hắn cái gọi là nạp thú túi, cứu cách nơi này cảnh quái thai. Theo thần thân, cái này ác linh cốt ma là tà yêu, mà ở trong mắt đối phương, có thể sử dụng thân pháp tùy ý xuyên tường thần thân, sao lại không phải cái dị loại. Nếu không phải là bởi vì hắn phá ác linh cốt ma đắc ý nhất đòn sát thủ, cái sau cũng mà không đến mức bị một đường đè lên đánh đến bây giờ, mắt thấy liền muốn bại vong sắp đến. Ta nhất thời khắc, cô, đây chính là các người bức bản tôn. Phù phù phù, chỉ một thoáng, ác linh cốt ma thân thể đột nhiên bành trướng như bóng, so trước đó trọn vẹn rộng thùng thình gấp 4-5 lần. Xì, lạp lạp, nguyên bản che đậy thể trạm màu trắng bao quát đại đấu bồng, cũng tại lúc này bị chống đỡ lưa thưa nát. A, cái này lão yêu bà rõ ràng là ác linh cốt ma, trên thân lại phụ có không ít huyết nhục da lông, coi là thật quỷ dị. Thần thân trong lòng thầm động ở giữa, ánh mắt thoáng nhìn, hoàn toàn ngóng nhìn tại đối phương còng lưng phần lưng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc cái gì? Theo áo choàng triệt để xé rách, Thần Thân phát hiện, lưng gù này lão yêu phần lưng thế mà cột cái người sống sờ sờ. Điểm chết người nhất là, người này, Thần Thân còn nhận biết. Xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tinh xảo diệu linh ngũ quan, đen nhánh tóc dài tán phê tại cái kia yêu kiều một nắm trên bờ eo, tại một bộ màu hồng nhạt hoa y bọc vào, hoạt bát thân thể hiển lộ hoàn toàn. Nàng hình dạng vẫn như cũ động lòng người, chỉ là nguyên bản linh động dí dỏm đôi mắt, đúng là như thế lỗ trống vô thần. Nữ tử này không là người khác, chính là đại hạ quốc tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Giờ phút này, ngàn vạn điều huyền năng dây nhỏ, tựa như là từng cái chi chu kết thành tia, đem nàng thân thể mềm mại cùng ác linh cốt ma bó buộc chung một chỗ. Thần Thân đại não một mộng về sau, đột nhiên hiểu ra, khó trách ta sẽ cảm thấy cái này lão yêu bà trước đây vận dụng phong hệ huyền năng giống như đã từng quen biết. Khó trách tại ta lôi lực chạm đến trận kia trận phong có thể về sau, sẽ sinh ra một loại có người đang cầu cứu, kỳ dị cảm giác. Nguyên lai là nàng Hạ Thiến Thiền. Lúc này, tại chiến sủng không gian bên trong lạnh lùng đột nhiên cảm ứng được ngoại giới dị biến, đột nhiên mở miệng, chậc chậc chậc, quá âm độc, thật sự là quá âm độc. Tuy nói Thần Thân đem lạnh lùng, xích thố các loại đều thu hồi bọn họ không gian của mình, nhưng vẫn chưa phong bế chiến sủng, tỏa kỵ không gian cảm ứng khu ở giữa. Bởi vậy, lạnh lùng mặc dù đưa thân vào chiến sủng không gian bên trong, nhưng như cũng có thể đối với ngoại giới sự vật không sai tại ngực, thật sự là không nghĩ tới, cái này ác linh cốt ma lại tìm tới một bộ độ phù hợp cực cao thịt người khôi lỗ. Có cái này một cỗ khôi lỗi, người lão quái kia sinh mệnh lực, còn có huyền khí uy năng, đều muốn tăng cường rất nhiều. Cần thiết thời điểm, ác linh cốt ma chỉ cần triệt để hút khô khôi lỗ khí huyết chi lực, thì có thể thu được trong thời gian ngắn 30-40% chiến lực bạo tăng. Thần Thân chợt cảm thấy trong lòng trầm xuống, người nói. Cần thiết thời điểm, ác linh cốt ma chỉ cần triệt để hút khô khôi lỗ khí huyết chi lực, thì có thể thu được trong thời gian ngắn 30-40% chiến lực bạo tăng. Cái này về sau, làm khôi lỗ người đáng thương, có phải hay không thì chết chắc. Không tệ, lão đại người cái này là làm sao? Lạnh lùng lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi, hiện tại có thể không phải lúc phân tâm đợi, mau đưa việc này nói cho tiểu bạch bọn họ, để bọn hắn cẩn thận một chút mới là. Hỗn trướng, Thần Thân đạt được khẳng định đáp án về sau, đột nhiên vô danh lửa cháy 3.000 trượng, cái này lão yêu bà khi nào để Hạ Thiến Thiền thành chính mình khôi lỗ. Hạng Nam Nhâm không phải đã nói, nàng đem Hạ Thiến Thiền giao cho mình tỷ tỷ sao. Còn nói tại cái này thiên cấp trong tông môn, nhất định có thể cứu chữa Hạ Thiến Thiền biện pháp. Chẳng lẽ cái này, chính là các nàng cái gọi là cứu trợ chi pháp hay sao? Ngay tại Thần Thân vừa sợ vừa giận thời khắc, ác linh cốt ma bốn phía, dị biến đổ sinh. Chết, các ngươi, đều phải chết a a a a. Chỉ nghe cái kia lão yêu một tiếng gầm thét về sau, gánh vác lấy Hạ Thiến Thiền đờ đẫn giơ lên hai tay, nơi lòng bàn tay, trong nháy mắt hội tụ phần Phật Phong Cương. Sau đó, nàng song trưởng đột nhiên hàng hướng mình đan điền bụng dưới. Phốc, trong điện quang hỏa thạch, Hạ Thiến Thiền môi đào khẽ mở, nôn ra một ngụm lớn máu tươi sau khi, liễu mi một đám, giống như là có chút thống khổ. Nhưng nàng ánh mắt, vẫn như cũ là như vậy lỗ trống, vô thần. Đang lúc này, cái kia lão yêu bà thô khô ngón trỏ động liên tục, đúng là đem Hạ Thiến Thiền phun ra mà ra máu tươi quất lột thành vì hơn ngàn đạo tơ máu, lại lấy kỳ rất nhanh lẫn nhau bện thành thành ấn. Cốt ma quần sát huyết độn dẫn, giết, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, nhất thời, hơn ngàn đạo tơ máu bành bay mà lên, cái kia nhìn như nhỏ bé tinh hồng tơ máu, lại bị bỏ thêm cốt ma đặc thù tủy ma linh ý, mỗi một cây dây nhỏ cực tốc bành vung, tựa như là một thanh đem sắc bén vô cùng huyết đao, bổ về phía bốn phương tám hướng. Đương đương đương đương, phốc phốc phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế hợp công chi thế cũng vì đó một ngăn trở. Hừ, cái này lão yêu đọ sức lên mệnh đến quả thật. Đàm Nhã lạnh lùng hừ một cái, hỏng bét, vì cầu ổn thỏa, rút lui trước một đợt đi. Tước Đế che chở Miêu Linh, vừa đánh vừa lui. Tiểu Bạch coi chừng, lúc này, Miêu Linh lại phát ra một tiếng kinh hô nguyên lai, ngay tại ba người bị sắc bén như đao tơ máu bức lui thời khắc, hổ thần Tiểu Bạch lại nghênh không lùi mà tiến tới, đón đầu cứng rắn. Chương 2129, thành sự không có bại sự có dư. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, từng cái sắc bén như đao tơ máu, đem Tiểu Bạch chạm bạch như tuyết ra lông phía trên vạch ra một đạo lại một đạo huyết ấn. Cũng may mắn nó làm tứ đại thần thú một trong, thân thể cường hãn trình độ so tầm thường cùng cảnh giới huyền thú cao hơn một mảng lớn, nếu không sợ là khó thoát tại chỗ phân thây hiện trường. Tiểu Bạch, mau lui lại a. Miêu Linh lòng tràn đầy cháy quát lên. Tiểu Bạch, hồi chiến sủng không gian, nhanh. Một bên khác, một mực không hề có động tĩnh gì Thần Thân bỗng nhiên tế ra Lưu Ly Thiên Vũ, một bên tâm ngữ gấp động, một bên hướng về chiến khu kích loạn chỗ bay hướng mà đi. Không, ta không quay về, đối cứng lấy cái kia từng đạo tơ máu phá cắt thống khổ, Tiểu Bạch lại chưa từng lui lại nửa phần, hắc hắc hắc, lão đại ta biết ngươi là lo lắng bản hổ thần. Có thể mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, bản hổ thần làm sao có thể lui. Bản hổ thần đã phát hiện, đã cái này lão yêu là dùng trên lưng nâng máu người phát ra chiêu này, vậy liền cho thấy, lão yêu cùng này nhân loại có thể là một mạch tương liên, có nhục cùng nhục trạng thái. Bằng vào ta vị trí góc độ phương vị, lúc này không hạ thủ chờ đến khi nào. Không được, có rất nhiều sự tình hiện tại không kịp giải thích, nhưng ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, cho ca trở về. Thần thân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu gào lấy. Tiểu Bạch lại là một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi, hãy chờ xem lão đại, bản hổ thần nhất định phải vì ngươi lập xuống đầu công. Đáng giận, đã ngươi không chịu nghe khuyên, ca cũng chỉ đành dùng sức mạnh. Thần thân nhíu mày lại, thu, sao lại không có tác dụng? Mắt thấy Tiểu Bạch sắc bén hổ trảo, khoảng cách Hạ Thiến Thiền tinh tế phần lưng càng ngày càng gần, thần thân rất cảm thấy lo lắng thu, hệ thống chi linh, nhanh cho ta đem Tiểu Bạch cưỡng ép thu hồi chiến sủng không gian A. Đinh, bởi vì ký chủ chiến sủng Tiểu Bạch là thần phẩm huyền thú, lại bây giờ đã tăng lên tới nửa bước tôn giai tình trạng, bởi vậy đã trải qua sơ bộ có phản kháng hệ thống cưỡng chế chấp hành lực năng lực. Trừ phi ký chủ cho phép bất chấp hậu quả vận dụng, hệ thống cưỡng chế lực, nếu không, lấy trước mắt tình huống không cách nào đem Tiểu Bạch thu hồi. Thần thân nghe xong, nhất thời một cái đầu đến hai cái đại. Bởi vì hắn biết rõ, một khi bất chấp hậu quả vận dụng hệ thống cưỡng chế lực, vậy liền vô cùng có khả năng để Tiểu Bạch bị thương tổn. Nhưng nếu như không sử dụng, Hạ Thiến Thiền 89 phần 10 đều sẽ chết tại Tiểu Bạch hổ trảo phía dưới. Hồi tưởng thế tục giới, Đại Hạ Quốc lúc đủ loại, thần thân đối Hạ Thiến Thiền ngộ hại một chuyện, bị thì lòng mang áy náy. Hiện tại hắn thật vất vả tìm tới đối phương, nếu như lại bởi vì chính mình chiến sủng mà để Hạ Thiến Thiền mất mạng, vậy hắn khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Mẹ, không kịp, thoáng hiện, bá, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến mở, lăng ba quỷ ảnh bộ, mở, vù vù hô hô hô. Chỉ một thoáng, thần thân đem có thể tăng lên thân pháp tốc độ huyền kỹ chi lực, hết thảy thôi phát đến cực hạn. Màu đỏ tím lưu ly thiên vũ, vẽ ra trên không trung một cái thẳng tắp như thương chói lọi quang vĩ, thoáng chớp mắt công phu, bản thân hắn không ngờ ngăn tại Tiểu Bạch cùng Hạ Thiến Thiền ở giữa. Lão, lão đại, ngươi đây là, Tiểu Bạch kinh hãi nhảy một cái. Lúc này, nó đã bị từng đạo tơ máu phá cắt chi lực, giết vết thương chồng chất. Mắt thấy chính mình thật vất vả dừng gần Hạ Thiến Thiền ba thước chi địa. Chỉ cần cắn răng kiên trì sau cùng một sát, một hổ trảo đánh ra, liền có thể xử lý xong cái này ác linh cốt ma lực lượng ỉ lại thể. Ai có thể nghĩ, lúc này thần thân lại dùng chính mình thân thể ngăn tại hổ trảo cùng Hạ Thiến Thiền ở giữa, muốn giết nàng, trước hết giết ta. Lão đại, ngươi nói đùa sao? Tiểu Bạch vội vàng cướp trảo thu lực, chỉ tiếc, nó toàn lực nhất kích hổ trảo chi uy, như thế nào dễ dàng như vậy dừng. Tiếp theo sát, thần thân trực giác đến tim một đằng, lồng ngực vị trí hộ thể huyền khí cơ hồ đều bị đối phương nhất trảo chi lực phá tán hầu như không còn. Cũng may mắn hắn xuyên địa giai thượng phẩm cự tượng hàng long phục hổ bộ, Tiểu Bạch sắc bén hổ trảo tại giáp ngực chỗ vạch ra mấy đầu nhàn nhạt bạch ấn về sau, rốt cục ngừng tiến thủ tình thế. Còn không trở về, ngô, tốt, ta trở về. Siêu, tiếp theo sát, lòng tràn đầy nghi hoặc, lòng mang phàn nàn chi ý Tiểu Bạch hóa thành một vệt linh quang, lùi về cái kia mảnh thuộc về chính nó tiểu thiên địa bên trong, liếm láp vết thương, mọc lên một ngạt. Thiếu gia, ngài, bị tơ máu lưỡi dao ánh sáng bức giết liên tục lùi về phía sau Linh Nhi nhìn thấy một màn này về sau, lòng tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này não tử tiến mực nước Nhi A, ngươi biết rõ không biết mình đang làm cái gì. Đàm Nhã cùng Tước Đế cơ hồ trăm miệng một lời gầm thét, chúng ta trước đó chiến làm một đoàn thời điểm, ngươi không có cách nào thân xuất viện thủ không quan trọng. Có thể mới, Tiểu Bạch phế lão đại kinh, cơ hồ là đang dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, mắt thấy liền muốn đánh chung cái kia ác linh cốt ma mệnh môn uy hiếp. Ngươi lại chạy tới cho địch nhân làm nhục thuẫn. Đàm Nhã trong ngôn ngữ bao nhiêu còn có chút cố kỵ đối phương thể diện. Thế nhưng là Tước Đế vốn là đối thần thân lòng mang thành kiến, giờ phút này tức giận phun dưới tóc, càng là nói nhảm liên tục, ngươi mẹ nó. Thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn a. Giờ phút này, thần thân căn bản không kịp giải thích cái gì. Bởi vì lần trì hoãn này công phu, đã bỏ lỡ chế phục ác linh cốt ma thời cơ tốt nhất. Cái kia lão yêu trở lại một hơi đồng thời, đầy trời tơ máu đã kết thành huyết phóng. Đều cho bản tôn chết đi. Nhất thời, huyết phóng từ trong ra ngoài trướng nổ tung ra. Siêu siêu siêu siêu, phốc phốc phốc phốc, oanh long long long long. Từ không trung đến lục địa, vô luận rừng rậm, đầm lầy, vẫn là núi đá, đều là tại một tích tắc này bị cái kia huyết phóng trướng nổ lực đạo, oanh cái long trời lỡ đất. Vẹn vẹn nửa hơi về sau, huyết võng ảm diệt, khắp nơi tách ra, sơn lâm oanh sập, lại vừa mới bắt đầu. Cái này phương viên mấy trăm dặm chi địa, đều là một phen thanh thế to lớn, ngày tận thế đã thị cảm. Khó trách anh hùng chàng rất nhiều khu vực đều là một bộ thủng trăm ngàn lỗ thái độ đây. Muốn đến, cũng là bởi vì cách mỗi ngàn năm, thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến liền sẽ nghênh đón một vị, mấy vị, thậm chí hơn 10 vị cùng ác linh cốt ma không sai biệt nhiều cường giả, tại động thủ lúc khó mà tránh khỏi hủy thiên diệt địa chi thế. Cái này cũng may mắn là tại linh uẩn cực kỳ dồi dào huyền linh su nữ khu vực, núi đá khắp nơi, rừng cây hạp gốc, đều so tầm thường khu vực kiên cố rất nhiều lần. Bị ngoại lực hư hao về sau, tự mình thu phục năng lực cùng tốc độ cũng cao hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế, nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đòn sát thủ vừa ra, phá xấu, nhưng là xa không chỉ cái này phương viên mấy trăm dặm chi địa mà thôi. Ách a a a, cô Ngô, cái này lão yêu, thật mạnh. Lúc này, Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế tam nữ, cũng đều bởi vì bất chợt tới huyết phóng chướng bạo chi lực bị thương không nhẹ. Lại nhìn thần thân, cái này đầy người kim giáp thiếu niên lúc đó khoảng cách hắc linh cốt ma gần nhất, xuống chàng tự nhiên cũng là thảm nhất. Trực tiếp bị xung kích ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách không nói, một bộ cử tượng hàng long giáp từ lâu đầy giấy bừa bộn. Khóe miệng tràn phía dưới hai đạo mới tinh vết máu, trên mặt trên cổ, nhưng phàm là cử tượng hàng long phục hổ bộ chưa từng vũ trang đến vị trí, giờ phút này đều tràn ra lấy từng cái giữ tợn miệng máu. Chương 2130, bị mang làm vật thế chấp. Tí tách, máu tươi, từ trên người thần thân đếm mãi không hết miệng máu bên trong trượt xuống, tại trên mặt đất, khôi giáp phía trên đều sẽ đánh ra thanh thúy vang động. Cho dù ngăn cách giám sát trận bình phong, rất nhiều người thi đấu đều có thể cảm nhận được thiếu niên này giờ phút này tất đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là, hắn vẫn như cố cắm thương mà đứng, thân thể đứng nghiêm, một đôi mắt tinh tỉnh táo mà không mất đi rất ý nhìn về phía ác linh cốt ma, không nhúc nhích. Hắn đang tính toán, nên làm như thế nào, mới có thể tại không làm thương hại đến Hạ Thiến Thiền tình huống dưới, trừ rơi cái này bản thể là ác linh cốt ma lão yêu bà. Lúc này, sân thi đấu bên ngoài, rất nhiều xem thi đấu đám người sợ hãi thán phục liên tục. Các ngươi vừa mới trông thấy Thanh Vân Tông thần thân là làm sao vào tới ác linh cốt ma cùng đầu kia bạch lão hổ trung gian a? Căn bản không thấy rõ, hắn thật sự là quá nhanh. Đúng vậy a, tốc độ kia quả là nhanh làm cho người giận sôi. Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, Tiêu Giao Tông bản lĩnh giữ nhà Tiêu Giao Du Long Bộ, sợ cũng không gì hơn cái này a. Ha ha, ta đổ không có cảm thấy hắn thân pháp có bao nhiêu chói mắt, ta ngược lại cảm thấy gia hỏa này hành động rất não tàn a. Xác thực, hắn vậy mà chủ động xông đi lên, thay ác linh cốt ma ngăn lại nhất kích. Gia hỏa này não tử bị lừa đá hay sao? Mới nếu không phải là bởi vì thần thân đột nhiên xuất hiện làm rối lời nói, trận chiến đấu này, chỉ sợ sớm đã kết thúc. Thanh Vân Tông còn lại mọi người, cũng sẽ không bị thương tổn sâu như thế. Chiếu ta nói, đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống lớn nhất trực quan thể hiện. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tả Trưởng Sử cùng Hiển Thánh dạng tâm lý lại cất giấu một phen khác tính toán, thần thân tại sao lại có như thế hành động, còn có hắn mới phi thân mà lên thân pháp, coi là thật huyền diệu cùng cực, tốc độ cực nhanh. Không được, nhất định phải đuổi tại Tả Trưởng Sử Hiển Thánh dạng, lão gia hỏa kia trước đó ra tay, đem thần thân không gian huyền giới bên trong bảo bối hết thảy chiếm làm của riêng. Nói không chừng, sẽ còn thu hoạch một bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, thậm chí thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ thân pháp tuyệt kỹ đâu. Lúc này, Hiển Thánh dạng cùng Tả Trưởng Sử lại nghĩ tới cùng một chỗ đi. Bọn họ vốn còn muốn nhịn một chút, làm một chút kịch, tránh khỏi ngay từ đầu tìm đến thần thân chỗ, dẫn người hoài nghi. Nhưng bây giờ mà, thần thân cái kia một bộ địa giai thượng phẩm huyền binh huyền giáp, tăng thêm trước đây huyền đan, phù thi đấu kỹ pháp chiến đấu thi đấu bên trong vận dụng địa giai thượng phẩm dược đỉnh cùng phù bút, lại tính cả vừa mới thi triển tinh diệu thân pháp. Thiếu niên kia thể hiện ra bảo bối càng ngày càng nhiều, thì liền Hiển Thánh dạng cùng Tả Trưởng Sử cũng đều ngồi không yên. Những bảo bối này, nếu là rơi vào ác linh cốt ma trong tay còn tốt, bọn họ có lòng tin để cho mình người thi đấu giết bại đối phương, đoạt lại bảo bối. Thế nhưng là, một khi Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực các đại lão, cũng đem chú ý đánh vào thần thân khối này đại mập trên thịt lời nói, bọn họ lại lề mà lề mề, vạn nhất mất tiên cơ nhưng là không dễ làm. Hiển Thánh dạng cùng Tả Trưởng Sử tuyệt không hoài nghi, hai kiện địa giai thượng phẩm quỷ binh, trọn vẹn địa giai thượng phẩm chiến giáp, lại thêm một bộ có thể là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ thân pháp loại huyền kỹ bảo thư, đối với Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Thân là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, cái này hai tên lão giả rất rõ ràng. Làm trước mắt lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, cái gì huyền linh su nữ quy tắc, cái gì diễn cho người ta nhìn công bình trò xiếc, đều mẹ hắn không bằng chó má. Thực lực mới là đạo lý quyết định, thì coi như bọn họ cử động lần này sẽ để cho toàn thiên hạ tông môn cũng hoài nghi Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu công bình công chính tính, thì tính sao? Hoài nghi, cuối cùng chỉ có thể là hoài nghi. Bọn họ không có khả năng cầm tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu, biết được tùy ý một tên người khác hành tích chứng cứ. Đã không có chứng cứ, ngươi chính là lại lo nghĩ, cũng vô dụng. Lui thêm bước nữa giảng, cho dù có người thật cầm tới chứng cứ rõ ràng lại có thể thế nào? Ngươi dám quang minh chính đại đứng ra nghi vấn tam tông thất môn nhất tuyệt địa sao? Coi như ngươi dám nói, người nào lại nguyện ý đi tin đâu? Kết quả là, bất quá là thế nhân đều sai ta độc tình. Sau cùng cái kia nhảy ra chỉ trích người coi như không có bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ ám hại, cũng khó tránh khỏi rơi xuống cái tiêu tiêu tự nhiên đồ tịch mịch kết quả bi thảm. Đến mức sau đó, huyền linh đại lục các tông các phái, nhưng phàm là muốn dẫy đến huyền linh xu nữ linh mạch tư nguyên, cách mỗi ngàn năm ở giữa, vẫn như cũ có vô số tông môn lương tài chen vỡ đầu sát phá đầu đuổi tới nơi đây, so tài một trận. Dù là biết rõ cái này biến cố công bình, công chính tính có mở ám tình huống dưới, cũng chống cự không nổi những tông môn này đối huyền mạch tư nguyên khát vọng, đối vận may phủ đầu may mắn. Lúc này, anh hùng trong tràng, cái kia vừa mới bị phá hư cái long trời lỡ đất đầm lầy khu rừng. Chít chít chít chít chít chít, ngươi không phải đang bảo vệ bản tôn, mà là tại bảo hộ bị bản tôn dùng làm khôi lỗ nữ oa nhi, đúng không? Ác linh cốt ma chân đạp hư không, vừa sải bước trăm thước hướng thần thân chuyển rời mà đi vừa nói, ngươi không đành lòng thương tổn nàng. Cho nên mới thả rằng để cho mình đưa thân vào cái kia ngu xuẩn lão hổ hổ chảo phía dưới a. Chậc chậc chậc, thật đúng là vĩ đại a. Tiểu nữ oa nhi, người cảm thấy thế nào? Ác linh cốt ma nói xong, càng đem đầu lâu mình thay đổi 180 độ, trực diện gánh vác lấy Hạ Thiến Thiền. Chỉ tiếc, nữ tử kia thủy chung hai mắt trống rỗng, anh đào màu đỏ gợi cảm bờ môi thủy chung đóng chặt, một câu khó phát. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ta đang hỏi ngươi đâu, nói chuyện, nói chuyện. Đúng lúc bà lão kia đột nhiên sắc mặt dữ tợn, xòe tay ra bỗng nhiên quất hướng Hạ Thiến Thiền như lòng trắng trứng giống như non nớt khuôn mặt. Ba, ba, ba, ba, thoáng chớp mắt công phu, Hạ Thiến Thiền đã bị đập hơn 10 cái, bờ môi tràn ra một đạo vết máu, trắng nõn gương mặt dần dần sưng đỏ lên. Tên khốn kiếp, thần thân giận tím mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Ngay tại hắn đang chuẩn bị phóng thích hư cốc chữ năng đan bên trong năng lượng, để tự thân cảnh giới tăng vọt thời khắc, cái kia lão yêu bà đột nhiên dừng tay. Cười ta nói chít chít chít chít chít chít, chớ làm loạn, tuyệt đối đừng làm loạn. Ngươi phải biết, bản tôn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này tiểu nữ oa nhi toàn thân huyết khí cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ta hút khô ép tận. Nàng chết, thân là ác linh cốt ma bản tôn, nhiều lắm là cũng liền mất đi nhất đại trợ cánh tay, nặng hơn nữa tìm một cái chính là, tóm lại tuyệt sẽ không nguy hiểm cho đến ta tự thân tánh mạng. Rát, ca ca ca, thần thân nghe vậy, không thể không kiềm nén lửa giận. Đầy miệng cương nha cắn rát băng vang lên, thả nàng, có thể sống. Nếu không, ta tất từng tấc, một chút phá tận ngươi toàn thân ma cốt, để ngươi sống không bằng chết. Ai u, ai ô ô, bản tôn thật là sợ nha. Ác linh cốt ma lạnh lùng hừ một cái, tay cùng một chỗ. Ba, lại một cái tát tát tại Hạ Thiến Thiền trên mặt, hỗn trướng, dừng tay, chít chít chít chít, kêu như thế tê tâm liệt phế làm cái gì. Đau lòng a. Ác linh cốt ma cười tà nói, bản tôn ngay từ đầu chưa đủ lớn xác định ngươi cùng bé con này nhi đến cùng là quan hệ như thế nào, có thể vì nàng làm đến loại trình độ nào. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ muốn đem nàng mệnh nắm tại trong tay, ngươi tựa hồ có thể vì bản tôn làm rất nhiều chuyện đâu, không phải sao. Chương 2131 trốn, ác linh cốt ma một mặt âm hiểm cười nói, chít chít chít chít. Học trò của ngươi ba tên nữ tu giả, còn có con kia ngu xuẩn lão hổ, thực lực đều rất không tệ. Vừa vặn có thể dùng để vì bản tôn tại quần anh cướp cờ chiến bên trong vượt mọi chông gai. Uy, người này nhân loại tiểu oa nhi còn lo lắng cái gì? Còn không mau làm cho các nàng thần phục với ta. Ta có thể đem lời nói đặt chỗ này, nếu như học trò của ngươi ba tên nữ tu, một đầu kháng hổ, không chịu nghe theo bản tôn ủy nhiệm, vậy ta trên lưng dựng lấy cái nữ oa này em bé, cũng thì không cần phải tồn tại. Đây đã là lớn nhất ngay thẳng áp chế, có thể trên thực tế, ác linh cốt ma còn cất giấu một câu không nói. Nhân loại thỏa hiệp, thường thường là theo dễ dàng đến khó, một chút xíu làm sâu sắc, một chút xíu tăng thêm. Nếu như bản tôn bước đầu tiên này đi thành, cái kia đằng sau cũng liền dễ làm. Ở trên trời trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến kết thúc trước, bản tôn liền lại lấy cái này gánh vác nữ oa nhi làm uy hiếp, 8-9 phần 10 có thể bước thiếu niên kia chính mình đặt bẫy, đem còn lại 3 người một thú, tất cả đều chôn vùi tại bản tôn ác linh xương lồng bên trong. Đến lúc đó bản tôn lại phản quá mức. Đêm này nhân loại thiếu niên cũng cùng nhau nuốt luyện thành cặn bã, huyền tôn tam tinh. Cái gì tới huyền tôn tam tinh đỉnh phong chi cảnh, đều có chút đều có thể a. Ngay tại ác linh cốt ma đoán ra thần thân biết chút đầu, hoặc là nói đối phương cho dù không đáp ứng lập tức, cũng sẽ từng bước thỏa hiệp thời khắc, cái sau đột nhiên mày kiếm vặn một cái, xoang mũi chấn động, hừ, ngươi cho rằng nắm trong tay Hạ Thiến Thiền sinh tử, ta liền sẽ mặc cho ngươi bảy bố không thành. Hạ Thiến Thiền, chít chít chít chít, đây cũng là nàng tên a, thật dễ nghe a. Ác linh cốt ma cười tà nói, ngươi cũng không hy vọng cái này mỹ lệ tên, tính cả nàng sinh mệnh cùng một chỗ, vĩnh vĩnh viễn xa biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa a. Hạ Thiến Thiền, nguyên lai nàng đúng là Đại Hạ Quốc công chúa điện hạ. Nơi xa Miêu Linh nghe thấy thiếu gia hô ra miệng tên về sau, nhất thời không sai, trước kia tại Đại Hạ Quốc thời điểm, thiếu gia từng đối nàng hổ thẹn, vẫn muốn cứu sống nàng nhưng không được pháp. Trách không được trước đây thiếu gia thà rằng bỏ lỡ máy bay chiến đấu, cũng không muốn tiểu bạch oanh trúng ác linh cốt ma cái này nhất mệnh môn. Hô hấp, hô hấp, lúc này, thần thân hít sâu hai ba hồi, trước đây thịnh nộ không ngã xúc động thần sắc, cũng dần dần hướng tới lạnh lùng, ngươi không phải muốn giết Hạ Thiến Thiền a? Động thủ a, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Ác linh cốt ma một mặt dữ tợn, ta nếu thật rút khô nàng tinh huyết khí hồn, bé con này nhi nhưng là triệt để mất mạng. Thần thân lạnh lùng hừ một cái, nói nhảm nhiều quá, hoặc là động thủ, hoặc là xéo đi, khác mẹ hắn tại trước mặt bản tọa giả vờ giả vịt. Ngươi đứng đắn ta không biết Hạ Thiến Thiền đối ngươi mà nói ý vị như thế nào. Nàng trước mắt là ngươi giật dây tượng gỗ, giết nàng rất dễ dàng. Nhưng tại cái này về sau, không có xứng đôi độ phù hợp cao như thế khôi lỗ, ngươi thực tế chiến lực cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Tại cái này cường giả như mây anh hùng trong tràng, chiến lực giảm lớn ngươi, còn có thể thôn vệ bao nhiêu có thể người tinh huyết hồn khí chi lực. Theo ta thấy, kết quả là ngươi cũng miễn không trở thành tam tông thất môn nhất tuyệt địa những thiên tài kia, dùng để bày ra chính mình thực lực bậc thang a. Nói xong, thần thân hướng nơi xa suy nghĩ xuất thần Miêu Linh bọn người phất phất đi, chúng ta chuyển sang nơi khác cướp cờ, để ra hỏa này tự sanh tự diệt đi là được. A, thần thân cái này trước sau trạng thái tính chất nhảy nhót cũng quá lớn một chút, Miêu Linh một mặt mộng nhiên, chúng ta không cứu công chúa điện hạ a. A cái gì a, nhanh điểm cùng lên đến. Há, a tốt, hừ, coi như hắn không có ngu quá mức, chưa từng bị một cái ác linh cốt ma áp chế thành chất. Tước đế một mặt khó chịu nói lầm bầm. Nàng hiện trong lúc mơ hồ cũng có thể phát giác được Hạ Thiến Thiền đối thần thân ý nghĩa không tầm thường, có thể thì tính sao? Ở trong mắt tước đế, chỉ có tước thần điện hạ giống linh là khắp thiên hạ tốt nhất hay nhất lợi hại nhất, thần thân đã có nàng, liền nên đem hắn thượng vàng hạ cám nữ nhân hết thảy ném đến lên chín tầng mây mới là. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc a Hạ Thiến Thiền, người tiểu nam nhân cuối cùng vẫn là bỏ qua ngươi. Đang lúc này, cái kia lão yêu bà một mặt giữ tợn hình dáng, có thể hết lần này tới lần khác ngươi bây giờ đối bản tôn mà nói còn có chút tác dụng, giết không được. Vậy phải làm sao bây giờ cho thỏa đáng? Ác linh cốt ma một mặt tà tiếu, a có, ta có thể đem hết khả năng tra tấn ngươi a, chít chít chít chít chít chít. Tra tấn tại thân ngươi, lại là đau nhức tại tiểu tử kia trong lòng, nói không chừng hắn một lòng đau lại thay đổi chủ ý đâu, ngươi nói đúng a. Nói xong, ác linh cốt ma phần lưng đột nhiên dài ra 10 cái tai mắt như châm gai xương. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, tai mắt như châm gai xương, đều vào Hạ Thiến Thiền 10 ngón tay. Thiếu nữ xinh đẹp gương mặt nhất thời tái đi, tinh tế mi đầu gấp vặn, trong miệng phát ra một trận thống khổ kêu rên. Tay đứt ruột sót, bây giờ lại bị tai mắt gai xương thật sâu vào chỉ bụng nhi cùng móng tay ở giữa khe hở. Loại thống khổ này, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Hạ Thiến Thiền thu thủy giống như con ngươi, vẫn như cũ là như vậy lỗ trống. Vô thần, chăm chú vặn nhau mà lên mi đầu, thì bội hiền bất lực. Chít chít chít chít, tư vị này không dễ chịu a. Hạ Thiến Thiền a Hạ Thiến Thiền, người rõ ràng là như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, không biết sao có người đưa ngươi tại không để ý, mới khiến cho ngươi thụ này cực hình. Đến tột cùng là người nam nhân nào như thế nhẫn tâm đâu. Chậc chậc chậc, ác linh cốt ma âm dương quái khí thanh âm đàm thoại, lại thêm Hạ Thiến Thiền giờ phút này thừa nhận thống khổ, để thần thân tim phập phồng, mẹ, nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, khoảng cách này, bằng vào ta bây giờ trạng thái, thành công xuất thủ cứu Hạ Thiến Thiền xác suất không cao hơn một thành, ta không thể cầm nàng tánh mạng mạo hiểm. Sau đó thần thân trên mặt vẫn như cũ chuyển làm ra một bộ vẻ lạnh lùng, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói chỉ cần Hạ Thiến Thiền còn có một hơi tại, bổn tọa sớm muộn có thể cứu nàng thoát ly khổ hải. Coi như chuyện không thể làm, cái kia cũng không sao. Ta chỉ cần giết ngươi, lại đem ngươi giờ phút này gia tăng tại Hạ Thiến Thiền trên thân thống khổ. Gấp 10 lần, gấp 100 lần bồi thường, ta muốn. Nhà đầu kia trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm giác sâu sắc an ủi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân quả quyết vỗ lưu ly thiên vũ, cùng vừa mới chạy đến Miêu Linh, Đàm Nhã bọn người cùng nhau hướng về phương xa phi độn mà đi. Đáng giận, gia hỏa này chung quy là chưa từng mắc câu ha. Cái kia lão yêu bà không tiếc nuối thở dài, thôi, còn nhiều thời gian. Trước dưỡng tốt trong trận này chỗ thụ thương, muốn không bao lâu, tại cái này anh hùng trong chàng có là các thiên tài đến cho bản tôn làm bữa ăn ngon. Nếu là lại đụng phía trên mới cái kia một đám, không thể nói được tiểu tử kia lo lắng Hạ Thiến Thiền an ủi, còn có thể miễn phí cho bản tôn làm tấm thuẫn làm đâu, chít chít chít chít chít chít. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân xem thi đấu chi địa, rất nhiều quần chúng cùng nhau lắc đầu, thần thân, trốn. Ai thật sự là đáng tiếc, trước đây Thanh Vân Tông ba người một thú rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, ai có thể nghĩ thần thân vừa đến, thì triệt để làm dối. Chương 2132, liền thiên tôn đều bị lừa gạt. Ta nhất thời khắc, thần thân đột nhiên hạ xuống tốc độ, hạ người xuống một tòa cô phong chi đỉnh. Làm sao không đi, Đàm Nhã Hiếu Kỳ nói, người sẽ không phải lại muốn giết hồi đi cứu người a? Thần thân chậm rãi lắc đầu, người khẳng định phải cứu, bất quá không phải hiện tại. Vậy ngươi đậu ở chỗ này làm gì? Tước đế tức giận hỏi, đương nhiên là cho các ngươi liệu thương. Thần thân mỉm cười, ngọn núi này chi đỉnh hạc giữa bầy gà, các loại đỉnh, có thể đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Lại thêm chúng ta giờ phút này lại lưng tựa ấm thuyền, trước nghinh thạch xoắn ốc, chính là liệu thương nơi tuyệt hảo. Nói xong, hắn theo giơ tay lên, siêu, linh quang chợt hiện về sau. Vốn tại chiến sủng không gian bên trong liếm vết thương nhỏ Bạch liền được triệu hoán mà ra, bị thương nặng a. Đến cho ca nhìn xem, tiểu Bạch hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác, ngươi không phải muốn để bản hổ thần rút vào chiến sủng không gian đi sao? Hiện tại còn đem ta gọi đến đi ra làm gì? Ách, Hạ Thiến Thiền nàng vì sao rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, tiểu Bạch ngươi cũng không phải không biết. Việc này là như vậy, thần thân nói hết lời nửa ngày, tiểu Bạch rốt cục nguôi giận, hừ, vậy được rồi bản hổ thần thì tha thứ ngươi lúc này, bất quá. Thương thế kia ngươi có thể được cho ta chữa cho tốt đi. Mặt khác, làm đền bù tổn thất cái kia một trận thiên giai huyền thực, ngươi nhất định phải mau chóng thực hiện. Vâng vâng vâng, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi được chưa? Thần thân bất đắc dĩ gật gật đầu, tâm đạo chỉ mong địa vương bảo dương, hoặc là thiên su bảng tranh bá thi đấu đoạt được thứ tự về sau, hệ thống khen thưởng thiên tôn bảo dương bên trong, có thể khai ra một vị thiên giai huyền thực tới đi. Xích thố, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, Lạnh Lùng. Bốn người các ngươi các giá trị đông nam tây bắc một phương, đề phòng bốn phía. Minh Bạch, tốt lão đại, chợt, thần thân lặng yên truyền âm, Linh Nhi, Đàm Nhã, Tước Tâm, các ngươi cũng đừng ngốc đứng đấy a, chờ sau đó phối hợp ta tiến vào Thải Thiên Vân Địa. Cũng là thánh cảnh bên trong, bổn tọa cho các ngươi liệu thương. Liệu thương, trông cậy vào ngươi, vẫn là quên đi, Tước Đế một mặt ghét bỏ lắc đầu, còn không bằng cho bản tôn mấy cái huyền đan đến thực dụng. Hiển nhiên, nữ tử này còn đang vì trước đó sự tình trách tội thần thân đây. Tước Tâm tỉ tỉ, Ngô, thôi thôi, xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, thì cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Lúc này, thần thân lại làm cho tam nữ cùng tiểu Bạch trước một bước tiến vào Thải Thiên Vân Địa, chính hắn thì vòng quanh cái này phương viên 10 mẫu đỉnh núi khu vực quanh đi quẩn lại lên, trong lòng thầm nghĩ, trước đó, ta còn nhất định phải làm dáng một chút, làm cái quỷ dị mà cao thâm mà chắc huyền trận đi ra. Nếu không, Linh Nhi bọn họ đột nhiên biến mất, ngược lại có thể hiểu thành bị ta thu nhập nạp thú trong túi. Có thể ta bản thân cũng không thể đem chính mình cũng nhét vào nạp thú túi a. Chướng nhãn pháp vẫn rất có tất yếu. Sau đó, anh hùng bên ngoài sân những cái kia xem thi đấu đám người, liền trông thấy như sau quỷ dị như vậy không hiểu tình cảnh. Thần thân hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, hoặc cúi hoặc ngửa, trong tay một hồi mà kiếm cái hòn đá, một hồi lại ấn ấn vách đá, thỉnh thoảng còn dùng căn kia kim quang lập lòe mũi thương trên mặt đất khắc họa chút ly kỳ cổ quái ký hiệu. Mau nhìn sáu số 785 giám sát trận bình phong, Thanh Vân Tông thần thân đây là tại mân mê cái gì đâu. Ai biết, bất quá xem ra, giống như là tại bố trận. Phốc, không phải đâu. Người có thấy người tùy tiện tại đỉnh núi kiếm mấy khối đá vụn, lại quất lột mấy cây cành gai khốn cùng một chỗ, liền có thể làm huyền từng trận cờ dùng sao. Cái này chưa từng thấy qua, nhưng trước đây, tại huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh tứ đại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu thi đấu phía trên, thiếu niên này có thể đều có nhìn như không thể tưởng tượng hành động kinh người, bất quá cuối cùng hắn lấy được chiến tích, lại là rõ như ban ngày. Dần dần, thần thân quỷ dị tiến hành, dẫn tới càng ngày càng nhiều xem thi đấu đám người lòng sinh nghi hoặc. Ngươi nói là, tiểu tử này tại mở ra lối riêng, tùy tiện kiếm một số giấy rách lá vụn cục đá vụn, liền có thể cứu tế ra một đạo trận pháp. Cái này cũng không phải là không được a. Hồi muốn trước đó, người nào sẽ nghĩ tới trên đời này trừ hỏa hệ huyền năng bên ngoài, lôi hệ huyền năng vậy mà cũng có thể luyện chế huyền đan, mà lại thần thân lúc trước luyện thành phẩm cấp có thể còn không thấp đâu. Không tệ không tệ, con hàng này còn dùng cùng một loại huyền năng thuộc tính, đạt thành triện chế huyền phù, đoán tạo huyền binh, chế biến thức ăn huyền thực các loại một hệ liệt đại động tác. Những thứ này tại lúc đó xem ra, không đều là không thể tưởng tượng sự tình. Có thể ta làm huyền trận sư, làm sao lại nhìn không ra một chút manh mối đến. Tên kia khắc hỏa tại trên mặt đất kỳ quái ký hiệu. Bổn tọa là một cái cũng xem không hiểu a. Thần thân như nghe được người này phàn nàn, chắc chắn phình bụng cười to, ha ha ha ha nói nhảm, ngươi khẳng định xem không hiểu a, đây là ca dùng 26 cái kiểu chữ tiếng Anh tùy tiện phối hợp, mù viết ra ý tứ. Không chỉ có ngươi xem không hiểu, ta xem không hiểu. Cũng là theo trên địa cầu lại mặc càng ngày cái đám người Anh, nước Mỹ cái gì, bọn họ cũng đồng dạng xem không hiểu a. Ta nhất thời khắc, thiên vương cái địa hổ, lên núi đánh lão hổ không có đánh lấy, hù dọa sóc con. Thần thân trong miệng mù nói bừa lẩm bẩm, từng chữ âm điệu lại thời gian dài lúc ngắn, lúc gấp lúc chậm, có còn cố ý đọc chạy âm. Chợt vừa nghe xong, những thứ này sinh trưởng ở địa phương này huyền linh đại lục mọi người chỉ cho là đối phương là tại ngâm sướng thuật pháp khẩu quyết. Lại thêm thần thân giờ phút này động liên tục ngón trỏ, giống như điên cuồng giống như cái này bắn bắn cái kia nhảy nhót cước bộ, còn thật có điểm thôi động chú ấn, thong dong cứu tế trận pháp tư thế. Hiền thánh dạng lão mắt nhíu lại. Sắc mặt tràn đầy ngưng trọng thái độ, tên nhóc khốn nạn này đến cùng tại cứu tế trận pháp gì? Vì sao ngay cả bản tôn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy? Có lôi năng luyện đan vết xe đổ về sau, lão gia hỏa này cũng coi là hấp thu giáo huấn. Phàm là lại đụng phía trên thần thân kỳ dị hình dạng, luôn luôn vô ý thức hướng xấu nhất chỗ, hoặc là nói bất khả tư nghị nhất địa phương nghĩ. Tả trưởng sử đồng dạng là một mặt mộng bức cô, kẻ này hành động có chút quỷ dị. Xem ra có cần phải để Đoan Mộc Lăng Vân bọn họ chậm dần tới gần kẻ này tốc độ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Sau đó, hắn bất động thanh sắc liếc hiển thánh dạng liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, thì khiến người khác đi làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người cũng chưa chắc không thể. Một bên khác, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, lấy trận pháp cùng ngôi sao thuật pháp tạo nghệ là nhất trận tinh môn bên trong, vị kia hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn giờ phút này chính bạch lông mày nhíu chặt, kẻ này hành động nhìn như lộn xộn. Nhưng đối với am hiểu sâu trận pháp chi năng bản tôn mà nói, lại không khó coi ra hắn cước đạp thất tinh, ấn đắp bát hoang, hỗn loạn bên trong tự thành trình tự quy tắc. Đợi trận thành về sau, sẽ là như thế nào hiệu quả đâu. Đến, thần thân mù làm bừa tràng diện, còn thật đem không ít thiên tôn cấp đại năng đều lừa gạt một trận. Chủ nếu là bởi vì trước đây tứ đại huyền phẩm thi đấu bên trong, thiếu niên này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mà lại đều không đi đường thường. Bốn trận thi đấu dưới cổ đến. Cơ hồ tất cả mọi người trong tiềm thức nhận định con hàng này nhìn như hồ nháo hành động, trên thực tế là thâm ý sâu sắc. Chương 2133, ca là thiên tài, tự học thành tài. Ta nhất thời khắc, thần thân bỗng nhiên khom người bò trên mặt đất, tay phải hung hăng hướng mặt đất nhấn một cái. Trận lên, bành, tốc độ ánh sáng thời khắc, đỉnh núi đất đá trực tiếp bị thiếu niên này nhất trưởng chi lực đập ra cái phương viên 10 trượng, sâu 3 thước hố to. Tại cái kia đầy trời đá vụn, cát vàng nhảy lên màn khói bên trong. Không ai có thể trông thấy tại thần thân thân hình biến mất nháy mắt, một thanh căn tinh điêu tế chắc chìa khóa vàng, bị chôn ở cát bay bùn trong đá. Không gian bí chìa, kể từ đó, thần thân đã lặng yên chui vào Thải Thiên Vân Địa, có thể ngăn cách giám sát trận bình phong thấy cảnh này rất nhiều các tu giả, nhưng như cũng không biết cái kia thanh thần giai huyền khí tồn tại. Bọn họ chỉ cho là thần thân cứu tế một loại nào đó kỳ lạ trận pháp, để thân hình hắn tiêu trừ vô ảnh. Kim Hoa Thánh Nữ vô cùng ngạc nhiên, thần thân tiểu tử vận dụng là trận pháp gì? Có thể để một người sống sờ sờ nói không có liền không có. Âu Dương Na già lòng tràn đầy hoan hỉ, hi hi ha ha, này mới đúng mà. Có thể trở thành ta con rể người, thì có đủ loại kỳ lạ cao thâm pháp môn. Thuần Dương Tôn giả thì là một bộ ngây ra như phỗng thái độ cái này cái này cái này. Quả thực quá bất khả tư nghị, vốn cho rằng cái kia kết minh tiệc rượu về sau, bản tôn đã đem tiểu tử kia hư thực thăm dò. Ai có thể nghĩ, trên người hắn mê vụ thật sự là càng ngày càng dày a. Ta có khả năng gặp, cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi a. Một bên khác, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử bọn người, nhưng đều là một bộ như thấy quỷ thần sắc, đến cùng là trận pháp gì chi lực, có thể để một người sống sờ sờ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tê thậm chí ngay cả truyền tống hồn ngọc phản hồi mà đến trong hình ảnh, đều tìm không được thần thân bóng người. Không chỉ là thần thân, Thanh Vân Tông mặt khác ba tên người thi đấu, còn có con kia da trắng lão hổ, tất cả đều tung tích không rõ. Liên hợp phe tổ chức trói chặt lại quần anh cướp cờ chiến mỗi một vị người thi đấu truyền tống hồn ngọc, mặc dù có thể thời gian thực kiểm tra bọn họ hành tung, thậm chí có thể thông qua bí pháp, nghe gặp bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nhưng là, thứ này hiệu quả giới hạn vua anh hùng trong tràng. Giờ phút này, thần thân bọn họ lại sớm đã đi đến không gian bí chìa chỗ cấu trúc Thải Thiên Vân Địa bên trong, cái này thì tương đương với là một cái thế giới khác. Không gian huyền ngọc lại châu bò, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cách hai cái không đồng thời hư không, đem cảnh tượng truyền về đến liên hợp phe tổ chức trước mắt mọi người. Quỷ dị nhất chỗ ở chỗ, hắn rõ ràng cứu tế trận pháp, khởi động trận có thể đỉnh núi bốn phía lại chưa từng có một chút điểm trận cương khí hơi thở. Mà lại, anh hùng chàng giám sát trận cũng chưa từng báo động, muốn đến. Tiểu xúc sinh này vận dụng trận pháp phẩm cấp, còn xa mới tới đạt địa giai thượng phẩm. Một cái vẫn chưa đạt đến địa giai thượng phẩm chi cảnh trận pháp, lại làm cho tam tông thất môn nhất tuyệt địa một các vị cấp cao cùng nhau dương mắt nhìn. Cảm giác này, đối những ngày kia tôn đại năng, hoặc là vị so thiên tôn các đại nhân vật tới nói, cũng không tốt thụ. Về phần hắn xem thi đấu đám người, sớm đã bị thần thân cứu tế kỳ lạ trận pháp, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. A ha ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên không có gọi chúng ta thất vọng. Theo ta thấy, chỉ bằng vào trận này chi uy, thần thân liền đủ để xuất lĩnh Thanh Vân Tông, vấn đỉnh huyền trận kỹ pháp chiến đấu thi đấu chi đỉnh a. Không tệ, thử hỏi tại thế gian này, có thể có bao nhiêu huyền trận sư cứu tế trận pháp, làm cho tam tông thất môn nhất tuyệt địa huyền tôn đại năng đều nhìn mắt trợn tròn. Thanh Vân Tông hái được huyền trận thi đấu hạng đầu danh, là thực chí danh quy. Nói thì nói như thế, chỉ tiếc tại lúc trước, liên hợp phe tổ chức sớm đã minh ngôn, bình phán huyền trận tích phân nhiều ít, muốn lấy đánh giết số lượng địch nhân làm cơ chuẩn. Thần thân cứu tế đạo này tính bí mật trận pháp coi như tinh diệu nữa, đã trước đó đã đắc tội liên hợp phe tổ chức, vậy hắn cũng đừng mơ tưởng thu hoạch được nửa điểm tích lũy. Lúc này, thần thân nhưng không biết chính hắn làm càn rỡ hồ nháo ra bố trận kết quả, tại xem thi đấu người bên trong kích thích nhiều sóng to gió lớn. Hắn lúc đầu suy nghĩ, chỉ cần có thể thành công che đậy không gian bí chìa tồn tại, cũng chui vào thải thiên vân địa. Vì Linh Nhi bọn người trị liệu thương thế là được. Lão đại, người đến cùng được hay không a? Tiểu Bạch liếm liếm còn đang chậm rãi đổ máu vết thương, nói, bản hổ thần gặp qua châm cứu, uống thuốc, bó xương, bài độc các loại liệu thương thủ đoạn. Còn chưa bao giờ lĩnh giáo qua giống như ngươi, một cái tay hướng bản hổ thần trán bên trên nhấn một cái, liền có thể y tốt thương thế. Đối mặt Tiểu Bạch nghi vấn, thần thân không để bụng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, đó là ngươi nha hổ lông dài, kiến thức ngắn. Nhìn tốt, thần thân lòng bàn tay đột nhiên ép xuống, thần niệm nhất động, tiên thiên chỉ rũ thuật, mở. Ông, chỉ một thoáng, thiếu niên này lòng bàn tay du tẩu màu ngà sữa linh quang, hướng về Tiểu Bạch cái kia trăm ngàn đạo miệng máu trèo chảy mà đi. Suy suy, suy suy suy suy, rất nhanh, Tiểu Bạch trước đây bị tơ máu chỗ cắt, thậm chí để ác linh cốt ma độc lực gần như ăn mòn tan tác rất nhiều miệng máu, lại cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khử độc, kết phải. Ai ô ô, tốt, tốt ngứa a, ha ha ha ha ha. Tiểu Bạch thẳng hận không thể lăn lộn đầy đất, hảo hảo đi đi ngứa ý, lại bị thần thân một thanh đè lại, khác gái cũng đừng động, các loại kết phải tự mình chóc ra, mới tính triệt để chữa khỏi vết thương thế. Ngô, tốt ga bản hổ thần nhẫn, ngắn ngủi trăm hơi thở không đến, nó ngoại thương đã khỏi hẳn, thể nội nhiễm đến cốt ma độc lực, đã tiêu tán bảy thành nhiều. Lúc này, thần thân mới vung ra tay, hướng đối phương nhếch to miệng bên trong ném mấy cái huyền đan, tốt, tĩnh dưỡng một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Tiểu Bạch đem liệu thương loại huyền đan như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống về sau, nhất bính lão cao, hoắc. Thế mà thật làm cho ngươi cho y tốt, lão đại, ngươi khi nào bái sư cha, học được như thế một tay tuyệt diệu y thuật. Thần thân nắm bên trong nắm khi phách hiên ngang đầu, bái sư. Không không không, ca là thiên tài, tự học thành tài, cắt bản hổ thần làm sao như vậy không tin đâu. Ha ha, ngươi nhà thương thế tốt lên da dày lại muốn tìm đánh đúng không? Đến a, bản hổ thần chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Bạch cùng thần thân chợt đánh một đoàn đùa bức cảnh tượng, để Linh Nhi cùng Đàm Nhã đều không cấm mỉm cười. Duy chỉ có Đàm Nhã vẫn như cũ đen khuôn mặt, thấy thế nào thần thân làm sao khó chịu bộ dáng. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không thể không thừa nhận, mới đối phương sử dụng y pháp, xác thực tuyệt không thể tả. Trên thực tế, đây đều là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp tiên thiên công chỗ tự mang công pháp kỹ tiên thiên chỉ rũ thuật công lao. Bây giờ, tiên thiên công pháp cảnh giới đã theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tiểu chỉ rũ thuật cũng tiến giai trở thành tiên thiên chỉ rũ thuật. Phương pháp này một khi thi triển, liền có thể nhanh chóng loại bỏ độc y thương tổn, công hiệu so cấp độ nhập môn tiểu chỉ rũ thuật cao hơn gấp đôi, mà lại cái kia hiệu quả còn có thể cùng liệu thương loại huyền đan điệp ra. Công kỹ xác thực đến, nhưng hao tổn cũng là cực lớn, thần thân mỗi thi triển một lần tiên thiên chỉ rũ thuật, liền đem hao tổn 1.000 tiết hồn năng, cộng thêm 5 triệu điểm huyền khí giá trị. Lần nữa thi triển thời gian hồi chiêu càng là dài đến một ngày đêm. Chỉ có Tiểu Bạch thương tổn nặng nhất, cần đơn độc trị liệu. Đợi đến ngày mai kỹ năng làm lạnh hoàn tất, liền có thể một hơi nhi chữa trị Linh Nhi, Đàm Nhã, Tước Tâm thương tật. Thần thân trong lòng thầm động, chỉ hy vọng tại một ngày này thời gian bên trong, có khác cường hãn địch thủ đánh tới cửa. Chương 2134, hiện thân, Màn đêm sơ lâm, gió mát tử uyển, anh hùng chàng nơi nào đó, một đội nhân mã chậm rãi dừng lại thân hình. Đi đầu một người, thân mang một bộ màu băng lam áo gấm, phong tư thanh tú. Nàng này chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, trận tinh tông người thi đấu lãnh tụ, Minh Viêm. Cùng nàng sóng vai mà đi, tất nhiên là đã từng thích khách liên minh đệ nhất sát thủ, Dạ Yểm. Bất quá bây giờ, hắn lại đeo trận tinh tông huy chương, không hề nghi ngờ, ở trên trời trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, cái này đã từng đệ nhất sát thủ, liền giống như là hướng về trận tinh tông một phương này. Ngươi trước đây không phải nói bên trên có lệnh, muốn ta các loại mau chóng chạy tới thần thân chỗ A. Làm sao hiện tại lại dừng lại? Dạ Yểm có chút hít nghi hoặc hỏi. Nguyên lai, Minh Viêm đối vị này đã từng đệ nhất sát thủ cực tín nhiệm, thì liền tông môn cao tầng hạ đạt tuyệt mật ý chỉ, đều chưa từng đối với hắn giấu giếm giữ lại. Hiện tại gặp hắn lại hỏi, liền đồng dạng một năm một người truyền âm, tình huống cụ thể ta cũng làm không biết rõ, đại khái là nói. Tên kia gọi thần thân tiểu tử cứu tế một loại nào đó cực quỷ dị trận pháp. Để tránh tại rơi vào trận pháp bẫy dập, giết hắn sự tình trước hết thả một chút, một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay còn thừa anh hùng kỳ. Thì ra là thế, Dạ Yểm không sai cười một tiếng, ha ha, thật sự là không nghĩ tới, từng có lúc, cái kia liền bổn tỏa tiện tay nhất kích chi lực đều mệt mỏi chống đỡ Thanh Vân Tông tiểu tử, lại sẽ trưởng thành đến mức hiện nay. Cứu tế một đạo trận pháp, lại làm cho trận tinh tông đỉnh cấp đại năng đều có chút kiêng kỵ. Minh Viêm cười một tiếng, hi hi, ta phát hiện ngươi đối tên kia gọi thần thân tiểu tử, cho tới nay đều bảo trì lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Trước đây nói muốn giết hắn thời điểm, ngươi còn vô ý thức nhíu nhíu mày. Ngươi không nguyện ý có thể nói với ta, ta là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dạ Yểm không nhẹ không nặng chừng nữ tử kia liếc một chút, chậm chậm rãi một hơi, hồ đây cũng không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Trước kia tại thích khách liên minh thời điểm, giết người tại ta mà nói, cũng là nhiệm vụ. Mặc kệ mục tiêu đối tượng là ai, chỉ cần giá tiền phù hợp, thiên cấp thượng tông người cầm lái bổn tỏa cũng không ít xiết. Nhưng bây giờ, ta đã lui ra thích khách liên minh, Dạ Yểm hai mắt từ híp mắt, thì thào truyền âm ta tại bỏ qua sát thủ con đường đồng thời, tựa hồ cũng liền chi lúc trước cái loại này, hoàn thành nhiệm vụ tính chất ý thức cảm giác, cũng cùng nhau vứt bỏ. Nghe đến nơi này, Minh Viêm tiếp lời đầu cho nên, giờ phút này lại để cho ngươi hướng trước đây như vậy, tùy tâm sở dục lạm sát kẻ vô tội lúc, ngươi liền làm không được. Cũng có thể nói như vậy, Dạ Yểm chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phương xa. Minh Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, thực, hiện tại ngươi có lẽ có thể đơn giản hơn, thuần túy một số. Những cái kia để ngươi động sát tâm, không chút lưu tình, có ai là để ngươi không cách nào quyết định tiễn hắn quy thiên, vậy liền thu liễm sát ý. Dạng này cũng rất tốt, không phải sao? Dạ Yểm vẫn như cũ là giữ im lặng, nhưng hắn dần dần hướng tới bình cùng khí tức, đã đủ để cho thấy Minh Viêm nói một phen, là thật nghe vào trong lòng hắn. Thật lâu, Dạ Yểm chậm rãi nói, coi như muốn giết thần thân, bổn tỏa cũng muốn quang minh chính đại cùng tiểu tử kia tranh tài một trận. Ha ha, cái kia tốt, bổn tỏa có thể cho ngươi tâm nguyện được đền bù cơ hội. Minh Viêm khẽ cười nói, bất quá, hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu có chịu cho hay không mặt mũi ngươi, cái kia liền không nói được. Cùng lúc đó, Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ, Thiên Phù Tông Đoan Mộc Lăng Vân bọn người, trước sau chân thu đến tông môn cao tầng truyền tin, nội dung còn ra kỳ tương tự, đều là để bọn hắn thả một chút giết người cướp hàng tiến độ. Đem một người sống sờ sờ trực tiếp biến không có huyền trận. Liền truyền tống hồn ngọc đều khó mà bắt hình, có hay không khoa trương như vậy. Đoan Mộc Lăng Vân một mặt phiền muộn nói, nguyên lai tưởng rằng đến để bổn tọa đại triển quyền cước thời điểm, ai có thể nghĩ. Ai thật mẹ hắn đáng ghét. Sau lưng hắn, Dương Hiến Tốn con ngươi linh lợi chuyển một cái, lặng yên truyền âm, Đoan Mộc huynh, chúng ta sao không một bên thu thập anh hùng kỳ, một bên hướng về thần thân chỗ đang di động. Chỉ cần khắc áp quá gần muốn đến là không ngại, các loại tiểu xúc sinh kia lại hiện ra ra hình đến, chúng ta chiếm cứ khoảng cách ưu thế, nhất định có thể ngay đầu tiên xuất thủ, lo gì thần thân không chết, đại sự không chừng. Lời này còn có chút ý tứ, Đoan Mộc Lăng Vân chậm rãi gật gật đầu, thì theo lời ngươi nói xử lý. Trên thực tế, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, giấu trong lòng Đoan Mộc Lăng Vân ý nghĩ thế này người thi đấu, cũng không phải là không có. Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ, Phật La Môn Bố Đại Hòa Thượng Thiện Trị bọn người, cũng đều tải cưỡi lừa tìm lập tức, một bên giết bại đường lối gặp phải đối thủ cạnh tranh, đem một cây lại một cây anh hùng kỳ đoạt tới tay, một bên hướng về thần thân chỗ tòa kia băng tuyết cô phong tới gần. Ngày kế tiếp giữa trưa, Thải Thiên Vân Địa bên trong. Ông, suy suy, suy suy suy, thần thân lại lần nữa thi triển tiên thiên chỉ rũ thuật, không hơn trăm hơi thở ở giữa, liền đem Linh Nhi, Đàm Nhã, Tước Đế trước đây chỗ thụ thương toàn bộ y tốt. Đang lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên lạnh lùng thần niệm truyền âm, khô lão đại, theo Khô Lâu nguyên soái nhóm nói, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu còn đang kéo dài hướng chúng ta địa đầu tới gần. Tuy nói từ hôm qua người bố trận bắt đầu, bọn họ tới gần tốc độ đã rất là chậm lại. Có thể hiện nay, Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông người, đều đã khoảng cách nơi đây không đủ ngàn dặm. Nguyên lai, sớm tại Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến bắt đầu thi đấu trước, thần thân đã mệnh lạnh lùng, đem tứ đại Khô Lâu nguyên soái phóng thích mà ra, lại cho bọn họ mặc lên bao quát đại đấu bổng áo choàng, phân biệt cùng Thuận Lão cùng Ách Nô sau lưng, coi là Thanh Vân Tông trong môn cao thủ. Mục đích, chính là vì khi tiến vào anh hùng tràng về sau, tứ đại Khô Lâu nguyên soái có thể kịp thời đem giám sát trận bình phong bên trong nhìn đến hết thảy, chi tiết phản hồi cho Lạnh Lùng, lại từ nó cáo chi thần thân. Tứ đại Khô Lâu nguyên soái cùng Lạnh Lùng quan hệ, liền có chút giống thần thân cùng hắn rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ quan hệ. Chỉ bất quá, thần thân là dựa vào hệ thống chi lực, làm cho hắn cùng mình chiến sủng, tỏa kỵ nhóm tâm niệm tương thông, có thể tùy thời tùy chỗ tiếp thu được chiến sủng, tỏa kỵ ý thức tin tức. Mà Lạnh Lùng lại là lấy thiên chủng thần khô đặc hữu triệu hoán chi tâm, cùng mình những cái kia Khô Lâu nguyên soái, Khô Lâu tướng quân nhóm ý niệm thông suốt. Thần thân loại này cực kỳ đặc thù gian lận thủ pháp, hoàn toàn có thể đem anh hùng trong tràng rất nhiều ngăn trở linh huyền trận hết thảy như không có gì. Không đủ ngàn dặm, hừ, tới đến nhanh. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, bất quá ca bên này cũng không chậm, linh nhi bọn người thương thế gần như khỏi hẳn, ta cũng có thể rời núi tái chiến. Chợt, thiếu niên này tin vung tay lên, ông, Thải Thiên Vân địa thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chính hắn lại phủ phục tại đất tơi xốp đống loạn thạch bên trong, thay thế không gian bí chìa vị trí cũ. Phi, phi phi phi, ăn một miệng đất, thần thân đem không gian bí chìa che đẩy tại tay áo về sau, bỗng nhiên oành khí đứng dậy. Bành, chỉ một thoáng, bị đất tơi xốp loạn thạch che giấu hố sâu lại lần nữa nổ vang, trong lúc nhất thời bụi đất bay tán loạn. Chương 2135, nghi thần nghi quỷ. A, tiểu tử kia, tại sao lại xuất hiện? Ta đi, hắn đúng là theo cái kia hố đá bên trong leo ra. Chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu thì không có cái gì quỷ dị huyền trận chi lực? Gia hỏa này từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ẩn thân tại hố đất bên trong mà thôi. Đại đa số xem thi đấu đám người đều như thế suy đoán. Nhưng trên thực tế, chỉ có Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng biết không phải là chuyện như vậy. Không đúng, nếu như hắn một mực giấu ở hố đất bên trong, truyền tống hồn ngọc thì không có lý do cảm ứng không ra cụ thể hình ảnh cùng phương vị. Gia hỏa này đột nhiên ẩn nặc thân hình, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Hiền thánh dạng trong cặp mắt già nua kia tinh quang lóe lên, hừ, mặc kệ ngươi muốn chơi hoa chiêu gì, như là đã hiện thân, có thể cũng đừng nghĩ lại thu về. Tiêu Vũ Trù, tăng tốc tiến độ, bổn tọa muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Một bên khác, Tả trưởng sử cũng đem cùng loại chỉ lệnh tuyên bố cho Đoan Mộc Lăng Vân, thần thân ở vào ngươi phía tây nam, ở ngoài ngàn dặm tòa kia cô phong chi đỉnh. Nhanh đi thu thập hắn, trọng yếu là, đừng quên đem tiểu tử kia một thân bảo bối hết thảy cho bản tôn mang về. Thần thân hiện thân lần nữa, dẫn tới khắp nơi cường tông gió dục mây vần. Tiêu Giao đạo môn Nhậm Thiên Hành lạnh lùng một suy, hừ, Hung Đào tông coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau như còn dám chống lại bản tôn ý chí, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Sau đó hắn đại cánh tay vung lên, đi. Tuyệt Binh tông Trương Hoài Vũ vừa mới tìm được một cây anh hùng kỳ, còn chưa kịp chiếm cứ khí hồn, liền vội vã không nhịn nổi đưa nó ném tại phụ tá, ngươi mang theo địa tổ nhân mã tế cờ chiếm hồn, thiên tổ, đều đi theo ta. Phật La Môn Bố Đại Hòa Thượng Thiện Trị ngâm khẽ một tiếng pháp danh, A Di Đà Phật. Đại đạo làm tây theo, kết quả là, mấy trăm tên tu vi tinh xảo Phật La Môn đệ tử liền theo sát về sau, hướng về hướng chính tây bay đi. Sát Quỷ Môn Quỷ Cốc Long Xuyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, cặp kia giống như mèo đồng tử con ngươi chỉ có sáng lên, là thời điểm, đi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, một lời đã nói ra, hắn đi theo phía sau trăm ngàn tên tu giả, đều là giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thiên Huyền Môn Huyễn Tán Tử vốn đang nằm thẳng tại một đám mây phía trên ngủ ngon, giờ phút này bỗng nhiên bừng tỉnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, vỗ nhẹ đập dưới thân đoàn kia cự hình kẹo bông gòn đồng dạng mây trắng, hắc hắc, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cái kia xuất phát. Vâng, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, đoàn kia phương viên ngàn trượng đám mây, lại chia ra thành hơn 900 tên có máu có thịt nhân loại tu giả, giảm đi vân ảnh về sau, tại Huyễn Tán Tử chỉ huy phía dưới thẳng đoạt 4,800 dặm bên ngoài cô phong mà đi. Diêm La Môn ba mắt Diêm Vương Diêm Sùng Huân thu hoạch rơi trước mắt một tên sau cùng địch tính mạng người về sau, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía hướng chính đông, chiến phủ vung lên, chạm tiếp theo, đông cánh 5.000 dặm bên ngoài, giết. Giống, giống, giống, giống, giống, tại bốn phía, trăm ngàn tên Diêm La Môn người thi đấu cùng kêu lên chân uống, rất ý ngập trời. Thiên Vọng Tuyệt Vực đấu sĩ vui mừng dương dương trường kiếm trong tay, một mặt cười lạnh tự lẩm bẩm, ha ha ha, bản tôn thật nghĩ lập tức mở mang kiến thức một chút, có thể diệt ta tông giết trưởng giáo chí tôn con riêng thiếu niên kia, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thì liền tu giới thần bí nhất, xử sự cũng thấp nhất điều hồn môn, đều cho môn hạ người thi đấu đầu lĩnh khâu sĩ ba lần đạt tiêu diệt thần thân, chiếm lấy tư nguyên chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, cái này thần sắc nhìn như chất phác khâu sĩ ba chậm rãi phất phất tay, đông nam khu, cách này 6,400 dặm chi địa, có địch tất sát. Xuất phát, làm tứ đại khô lâu nguyên soái nhóm đem giám sát trận bình phong bên trong hình ảnh chi tiết cáo chi khốc khốc về sau, liền vị này tử linh nhất tộc khô lâu hoàng giả đều có chút không bình tĩnh, lão đại, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ, tất cả đều tại hướng chúng ta tới gần, mà lại một cái so một cái vội vàng. Theo ta suy đoán, khoảng cách chúng ta gần nhất Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông, không quá nửa nén hương công phu liền có thể binh lâm nơi đây. Đây là đang suy nghĩ bọn họ đại bộ đội cùng nhau đã tìm đến tình huống. Nếu như thì những cái kia huyền tôn cùng nửa bước huyền tôn nhân vật truy bay mà đến, thời gian một chén trà là đủ. Biết, thần thân nghe vậy, lại là không nhanh không chậm nói, không cần kinh hoàng, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự là đủ. Minh Bạch, khốc khốc mãnh liệt gật đầu một cái, lập tức cầm trong tay Hắc Long quyền trượng đột nhiên vung lên. Bá, bá, bá, bá, bá. Chỉ một thoáng, gần 200.000 tên huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ cùng huyền vương cảnh khô lâu đấu sĩ được triệu hoán mà ra, sau đó tách ra chạy tới dưới đỉnh núi các nơi. Trang diện này, quả thực cũng là tát đậu thành binh đã thị cảm, thẳng dẫn đến vô số xem thi đấu người trợn mắt hốc mồm, đậu đen rau muống, cái này tính là gì? Đại khô lâu triệu hoán tiểu khô lâu, chật chật chật, tốt một chi tử linh đại quân, cũng không biết làm như vậy có tính hay không làm trái quy tắc. Cũng không tính đi. Cái này dù sao cũng là thần thân chiến sủng lại triệu hoán chiến lực, thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến có thể chưa nói qua đây coi là làm trái quy tắc. Ha ha, ta hiện tại xem như minh bạch vì sao thần thân tại dự thi trước hội buộc liên hợp phe tổ chức tỏ thái độ. Hóa ra hắn chờ ở tại đây đây, đã hứa hẹn đã xuống, liên hợp phe tổ chức người coi như lại nổi nóng, hiện tại cũng không tiện lệnh cưỡng chế thần thân kết thúc sở tác sở vi. Mau nhìn, những cái kia chạy đến giữa sườn núi, hoặc là dưới núi lũ khô lâu. Lại đều hướng cái kia một nằm, không nhúc nhích giả chết. Ta hiểu, thần thân là định dùng những thứ này khô lâu đột phát tập kích bất ngờ a. Khá lắm, nếu thật có tông môn người thi đấu đường lối nơi đây lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị những cái kia khô lâu đánh lén một chút, còn thật đầy đủ bọn họ ăn một bình. Mênh mông nhiều biển khô lâu vừa xuất hiện, không chỉ có để hắn tông môn rất nhiều xem thi đấu đám người sợ hãi thán phục không nghỉ, liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng cũng đều chấn ngạc không thôi. Hừ. Ta liền nói tiểu tử kia làm sao đến mức lấy giải rác mấy người đội hình dự thi, nguyên lai hắn chủ yếu binh lực, là dùng phương pháp này tế phóng mà ra. Làm tử linh nhất tộc, giám sát trận pháp cũng tốt, truyền tống hồn ngọc cũng được, đều khó mà dò xét ra những thứ này khô lâu tu vi cao thấp. Chúng ta người như thế mạo muội công phạt, có thể hay không quá thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, liên hợp phe tổ chức các cao tầng lại không thể tránh né nghi thần nghi quỷ lên. Vì cầu ổn thỏa, bọn họ lần nữa cho trong môn người thi đấu truyền tin. Để bọn hắn chậm dần tốc độ tiến lên, hoặc là cố ý quanh đi quẩn lại vài vòng, cũng thời khắc cảnh giác giả chết khô lâu đánh lén. Đến lúc này hai hồi báo đằng, trong lúc lơ đãng, đã để tam tông thất môn nhất tuyệt địa những thiếu niên kia các thiên tài nóng lòng khí nóng nảy lên, đối với sĩ khí cũng là một cái không nhỏ đả kích. Đây chính là thần thân muốn kết quả. Khô lão đại người thật sự là quá thần, tam tông thất môn nhất tuyệt địa người tiến quân tốc độ, vẫn thật là chậm lại. Khốc khốc đem tứ đại khô lâu nguyên soái tại giám sát trận bình phong phía trên nhìn đến hết thảy chi tiết chuyển cáo, tâm lý sớm đã cho thiếu niên này dán lên liệu sự như thần nhãn hiệu. Chương 2136, liên tiếp đả kích. Trên thực tế, thần thân nào có cái gì liệu sự như thần bản lĩnh. Hắn chỉ là sử dụng những người kia chính mình hoảng sợ chính mình tâm lý, chơi chàng trò vặt a. Nếu như liên hợp phe tổ chức chưa từng làm việc thiên tư, cũng chưa từng đem bọn hắn tại giám sát trận bình phong bên trong nhìn đến hình ảnh cáo chi trong môn người thi đấu lời nói, thần thân cái này trò vặt còn thật không có khả năng vận chuyển tùy tâm. Lại nghe khốc khốc hồi báo một lần các đại cường tông người thi đấu theo vào tình huống về sau, thần thân trong lòng vui vẻ, rất tốt, đây có thể vì ta tranh thủ đến 1-2 ngày thời gian, dùng để cứu tế trận pháp dư xài. Chợt, hắn vung tay áo một cái, Linh Nhi mấy người cũng đều thoát ly thải thiên vân địa, quay về hiện thực thế giới. Ta muốn bố trận. Các ngươi làm hộ pháp cho ta là được. Đơn giản giao phó một câu về sau, thần thân lập tức công việc lu bù lên. Căn cứ thiên su bảng thi đấu hạng quy định, vạn trận tinh la bực này thiên giai thượng phẩm quỷ binh, thần thân là khẳng định không thể vận dụng. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tại thải thiên vân địa nội sử dụng vạn trận tinh la, cứu tế tốt bán thành phẩm trận bàn, đi ra về sau lại hơi chút gia công, liền có thể phát huy được tác dụng. Tiếp đó, rất nhiều xem thi đấu đám người liền thông qua giám sát trận bình phong, nhìn đến cả người khoác kim giáp thiếu niên tại cô phong bốn phía chạy ngược chạy xuôi. Hắn thỉnh thoảng tại nơi nào đó chôn xuống một miếng trận bàn, lại làm trận hồn chi lực đem kích hoạt, bận bịu quên cả trời đất. Khá lắm, công trận, phòng trận, hãm trận, khốn trận, ẩn trận, cơ hồ chu đáo. Tên nhóc khốn nạn này từ chỗ nào làm là như thế nhiều địa giai huyền trận. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử một cái đầu đến hai cái lớn. Bọn họ nhưng không biết, thần thân từ khi hoàn thành cầm đất bảng thi đấu hạng về sau, liền bắt đầu tại thải thiên vân địa bên trong vận dụng vạn trận tinh la, bày ra hàng trăm hàng ngàn loại duy nhất một lần trận bàn. Cái kia thiên giai thượng phẩm quỷ binh đặc hữu vạn trận tinh la chi lực, làm cho thần thân cứu tế thiên giai thượng phẩm phía dưới trận pháp lúc xác suất thành công gấp bội, lại bố trận tốc độ căn cứ trận pháp phẩm cấp cao thấp, phân biệt tăng lên gấp đôi đến 1.000 lần không giống nhau. Bởi vậy, thần thân cứu tế địa giai hạ phẩm trận pháp hiệu suất, thường thường muốn so cùng cảnh giới hắn huyền trận sư cao hơn gần trăm lần. Thật không nghĩ tới Thanh Vân Tông thần thân lại vì trận này biến cố chủ bị nhiều như thế huyền từng trận bàn. Đây là, cụt một tay tôn giả cười lạnh nói, chỉ tiếc, sử dụng trận bàn bố trận, cũng không thuộc về huyền trận kỹ pháp chiến đấu phạm chủ A. Hắn coi như bày ra 100 đạo, 1.000 nói tới, cũng vô pháp thu hoạch một điểm tích lũy. Cách đó không xa tả trưởng sử nghe vậy, lớn một chút đầu, không tệ. Sử dụng trận bàn làm trận có thể, thật sự là đầu cơ trục lợi hành trình. Hắn liên hợp phe tổ chức cao tầng cũng đều ào ào tỏ thái độ, lấy kẻ này hành động, xác thực không nên đạt được huyền trận thi đấu hạng tích phân. Bọn họ cũng không muốn để Thanh Vân Tông tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu bên trong độc chiếm vị trí đầu. Bởi vậy, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào có thể chèn ép đối phương cơ hội. Có thể theo thời gian chuyển rời, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa các cao tầng sắc mặt là càng ngày càng khó coi, cái CMM chứ, con hàng này đến cùng có hết hay không? Lúc đến bây giờ, quang là địa giai hạ phẩm huyền trận, hắn đã cứu tế 190 nói nhiều. Bên trong còn không thiếu mấy đạo địa giai trung phẩm, chỉ dựa vào những thứ này trận có thể chi lực, ta tông người thi đấu một khi đặt chân cô phong, liền sẽ phải gánh chịu đến cực đả kích nghiêm trọng A. Đáng giận, tên nhóc khốn nạn này cứu tế huyền từng trận bàn tài liệu cùng linh thạch tư nguyên, đều là nhặt được hay sao? Bọn họ chỉ thấy được huyền trận nhiều, lại chưa từng biết được, thần thân ỷ vào vạn trận tinh la cùng hệ thống phụ tá bố trận xác suất thành công. Dù là dùng lớn nhất kém các loại tài liệu, đồng dạng có thể bảo chứng trạng thái đỉnh cao nhất xác suất thành công. Bởi vậy, theo mọi người cực kỳ xa xỉ bố trận tư nguyên lãng phí, đối thần thân tới nói cũng không có phí tổn bao nhiêu. Trước đó một đường giết tới huyền linh su nữ những cái kia chiến lợi phẩm, cũng đủ để trèo chống hắn cứu tế ra cái này mấy trăm đạo địa giai hạ phẩm huyền trận. Một ngày thời gian, lặng yên trôi qua, đợi đến ngày kế tiếp buổi trưa, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô rốt cục xong. Anh hùng bên ngoài sân, những cái kia nhìn từ đầu tới đuôi xem thi đấu đám người một cái hai cái đều cảm giác tê cả da đầu, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thần thân tại cô phong bốn phía, trọn vẹn bố trí xuống 313 chính gốc giai bên trong, hạ phẩm trận pháp. Ta ông trời lặc, cái này nếu là có tông môn người thi đấu lỗ mãng xâm nhập hắn lãnh địa, 1.000 người đi vào, cuối cùng có thể có 100 cái sống sót mà đi ra ngoài cũng không dễ dàng a. Thương thiên a, đại địa a, chư thần a, mời các người phù hộ ta Thiên Đao Tông người thi đấu. Hàng vạn hàng nghìn khác lắc lư đến cái này cô phong sát mắt đất bên trong đến. Hiền thánh dạng phần rỗng góc cuồng loạn, hừ, cái này thần thân, đường đường một phái chí tôn, lại dự định vùi ở cô phong một chỗ, cả một đời làm con rùa đen rút đầu hay sao? Hắn lời vừa nói ra, lại dẫn đến không ít trêu tức khinh thường. Lão gia hỏa này cũng là bị tức mê đầu, mới hội nói ra những lời ấy. Người nào không biết quần anh cướp cờ chiến cũng là chàng binh bất yếm trá sinh tử đấu. Người ta thần thân có năng lực tại một chỗ bố trí xuống 313 chính gốc giai trận pháp, đánh cũng là phòng thủ phản kích chiến chủ ý, làm sao lại thành rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ lại nhất định phải hai tay để chân, vào tới người dược thần tông người thi đấu trước mặt, đến cái người một đao ta một kiếm cứng đối cứng mới tốt. Hồ ca mệt mỏi, ngủ cái đầu to cảm giác ngồi đợi địch nhân đến cửa. Thần thân thư thư phục phục duỗi người một cái về sau, vẫn thật là ở trên mặt đất mà ngủ lên. Lần này, liền tước đế đều không có nói thêm cái gì của trách đối phương lời nói, trong lòng thầm động, thần thân lại bày ra 313 chính gốc giai trận pháp, gần như có thể giữ được nơi đây phòng thủ kiên cố. Khó trách gia hỏa này có, ngồi các thứ con mồi đến cửa, lòng tin. Đang lúc này, vốn đã nhắm mắt chợp mắt thần thân một cái bánh xe bỏ dậy, đại đại liệt liệt nói, ai nha nha, kém chút quên. Khốc khốc, nhanh để ngươi những cái kia khô lâu đám nhóc con đều trở về đi, một số huyền giả, huyền sĩ cảnh tiểu khô lâu. Trên lưng cắm chút khô lâu cánh thì đựng tông giai, còn tốt không có lòi. Chợt, Thần thân cúi đầu nhìn về phía bên hông cài lấy cái kia truyền tống hồn khuyên tai ngọc, dứt khoát một phát, hắc hắc hắc, trước đó mênh mông nhiều biển khô lâu kinh hãi đến các ngươi a. Thật đúng là không có ý tứ a. Hiện tại ca đại bản doanh đã cứu tế thành công, mãi cho đến trận đấu kết thúc cũng sẽ không rời đi. Các ngươi có thể lại cho mình môn đồ người thi đấu nhóm gửi đi tiến công tín hiệu, liền nói ta thần thân ở đây, xin đợi các vị đại giá. Thần thân lần này ngôn từ, không chỉ có không có che giấu, càng lấy huyền âm rót tiếng nói phương thức giống vang dội. Vô luận là bí mật giám sát truyền tống hồn ngọc liên hợp phe tổ chức cao tầng, còn là thông qua giám sát trận pháp quan sát biến cố người bình thường các loại, đều muốn hắn từng câu từng chữ nghe rõ ràng. Ngắn ngủi trinh lăng về sau, toàn trường xôn xao. Được rồi, ta còn thực sự gọi hắn cho lừa gạt. Vốn cho rằng mọc ra khô lâu vũ dực tử linh, làm gì cũng nên có tông giai tu vi. Gần 100.000 tên tông giai biển khô lâu, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Có thể kết quả là lại phát hiện cái kia là một đám con cọp giấy. Thần thân những lời này, rõ ràng là cố ý nói cho liên hợp phe tổ chức nghe. Cái này liên tiếp đả kích thế nhưng là đủ hung ác. Chương 2137, đến, tên nhóc khốn nạn này, lúc đến bây giờ, hiển thánh dạng cũng tốt, tà trưởng sử cũng được, cùng hắn đem tâm tư đánh vào thần thân trên đầu đỉnh cấp cường tông các đại lão, đều có loại bị người nắm cái mũi lưu cảm giác. Lần lượt chuẩn bị xuất thủ, lại đến lần lượt lâm thời kêu dừng, bọn họ đều là xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, đệ tử trong môn phái nhóm càng là phiền phức vô cùng, chiến ý nhiều lần gặp khó. Đến mức những cái kia chống đỡ thần thân người, thì rất cảm thấy vui mừng. Tốt ngươi cái quỷ tinh tiểu tử, hai ba lần công phu, liền đem nhuệ khí chính thịnh tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ áp dập lửa. Thuần Dương tôn giả lão hoài đại sướng, chỉ tiếc tiểu tử kia tự thân tu vi cảnh giới thật sự là quá yếu, nếu không bằng đầu óc hắn tính toán trong lòng, tại quần anh cướp cờ chiến bên trong vấn đỉnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Kim Hoa thánh nữ hơi hơi nheo lại nàng cái kia con mắt đẹp, vui mừng sau khi, cũng có chút ít mấy phần vẻ tiếc hận. Âu Dương Na già thì là một bộ chờ đợi thái độ, trong lòng thì thào, Thải Nguyệt trận lực còn không có cứu tế thành công a. Vẫn là nói ta muốn sai. Thần thân cùng Phan hợp tốt hơn một trận về sau, nữ oa nhi kia thể nội lưu lại khí tức, còn chưa đủ trèo chống truy tung đạo linh trận phóng thích. Truy tung đạo linh trận chính là một loại rất ít lưu ý địa giai trung phẩm trận pháp. Tác dụng cũng là nam nữ âm dương giao hợp sau 2 năm bên trong, lấy thủ đoạn đặc thù thu thập nhà gái thể nội còn sót lại nam tính tinh hơi thở, lại khai thông nhập linh, từ đó mở ra chỉ hướng tính truyền tống. Chỗ lấy nói trận pháp này ít lưu ý, là bởi vì nó khai thông nhập linh, dẫn phát truyền tống công năng điều kiện tiên quyết, nhất định phải là nhà gái ban đầu phá trinh, còn có hiệu thời hạn chỉ có 2 năm. Mẹ, đã tiểu xúc sinh kia không kịp chờ đợi muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Hành động, đang lúc này, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cơ hồ cùng một thời gian hạ đạt cường công chỉ lệnh. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn cao tầng, cũng ào ào hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Bọn họ có thể tiếp nhận trình độ nhất định tổn binh hao tướng, lại quyết không thể bị một cái chỉ là vãn bối chỉ cái mũi cười nhạo mỉa mai, mà thờ ơ. Bởi vậy, rất nhiều người ra lệnh về sau, vẫn không quên cường điệu đây là cuối cùng chỉ lệnh. Mặc kệ lại phát sinh biến cố gì, thần thân, tất sát, bảo bối, tất đoạt. Trong lúc nhất thời, tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tài người thi đấu nhóm lại tuôn ra động. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, khoảng cách thần thân chỗ cô phong chi đỉnh chừng hơn 17.000 dặm sông dài đồng bằng nơi nào đó, sáng lên một đạo lam hồng xâm nửa. Lẫn nhau giao nhận thành hình méo mó kéo lên nhập không kỳ dị trùm sáng. Quá tốt, thành công. Tốc độ ánh sáng dưới chân, một tên nhan như bạch ngọc, thể như mỡ đông, thanh bích sắc tóc dài cuồn cuộn đổ thẳng bên hông tuyệt mỹ nữ tử đầy mặt kinh hỉ, nhanh, nhanh đứng ở trùm sáng bên trong đến, 10 hơi sau liền có thể mở ra truyền tống đặc hiệu, trực tiếp truyền đến khoảng cách thần thân phương viên trăm dặm khu vực. Xem ra, nên truy tung đạo linh trận khởi động thành công. Được rồi, Quan Vũ một ngựa đi đầu đột nhập bên trong. Chúng ta cũng đi vào, như tiểu lộ xinh đẹp ngọc phung tay lên, sau lưng trùng trùng điệp điệp mấy trăm tên vạn hoa tông đệ tử cũng như ong vỡ tổ tuôn hướng truyền tống trùm sáng. Hạ Thải Nguyệt lại là mi đầu nhẹ vặn, không được, trùm sáng gánh chịu không nhiều lắm người, lấy trăm người làm hạn định. Không bằng đem tối cao cấp lực lượng hội tụ, còn lại người tạm thời tìm một an giật chi, chờ chúng ta cùng thần thân tụ hợp về sau, lại tới tiếp ứng các ngươi. Cứ làm như thế, Quan Vũ cùng như tiểu lộ thẳng thắn chút gật đầu, cuối cùng đứng nhập truyền tống trùm sáng bên trong, đều là Thuần Dương Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông tối cao cấp mười mấy tên người thi đấu, huyền khí tu vi đều là tại Huyền Tông lão tổ chi cảnh. Làm Thiên Xu bảng trên bảng có tên lão bài thế lực, Cực Hàn Thiên Tông cùng Vạn Hoa Tông môn hạ, trừ Hạ Thải Nguyệt cùng Như Tiểu Lộ hai cái này chói mắt nhất ngôi sao mới bên ngoài, còn đều có 8, 9 tên Huyền Tông đỉnh phong cảnh người thi đấu. Bá, 10 hơi đã qua, chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo sát, cái này trăm tên tu giả cũng đã xuất hiện tại 1,700 dặm bên ngoài. Bọn họ mới vừa ở chỗ giữa sườn núi đứng vững gót chân, dị tượng đột sinh. Ông, chỉ gặp bốn phương tám hướng vách núi đột nhiên dọc theo trăm ngàn điều năng lượng đằng tiên, vẻn vẹn một cái nháy mắt thì trói lại đại đa số tu giả tay chân. Mênh mông hơn trăm tên cường giả, cũng chỉ có vị đến tôn giai như Tiểu Lộ, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ ba người, bằng vào hơn người năng lực nhận biết cùng nhanh nhẹn độ tránh cho bị trói buộc xuống tràng. Sao, chuyện gì xảy ra? Địa giai hạ phẩm yêu đằng trói buộc trận. Không, không đơn thuần là yêu đằng trói buộc trận, trong này còn dung nhập, hấp linh trận, cùng, tăng kiên trận, hiệu quả, đã có thể không ngừng hấp thụ thôn vệ bị nhốt người huyền linh chi lực, còn làm đến những thứ này đằng tiên biến đến mức dị thường cứng cỏi. Khá lắm, là ai tại giữa sườn núi bố trí xuống phức tạp như vậy địa giai tổ hợp trận pháp? Hạ Thải Nguyệt lông mày nhíu lại, mũi ngọc tinh xảo một suy, hừ, chúng ta nếu là bị truy tung đạo linh trận truyền đến, là ai bố trí xuống tổ hợp trận pháp, không cần nói cũng biết. Nàng huyền âm rót tiếng nói, một câu quát, thần thân, ngươi cái không phân địch ta hàng, còn không mau mau rút lui trận. Đang lúc này, trời trong bên trong vang lên một trận cởi mở tiếng cười, ha ha ha ha ha, những thứ này trận có thể là tự chủ phát động, ta trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới bị khốn trụ là người một nhà, không có ý tứ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái sau lưng mọc lên lưu ly tử lôi cánh, người khoác long hổ hoàng kim giáp thiếu niên lang chậm rãi mà đến. Hoắc, thần thân đại ca cái này áo liền quần không tệ, Quan Vũ một mặt hâm mộ, tốt, tốt đẹp trai, Phan Hợp Đồ tự mặt đỏ gò má, kim giáp kim thương, hiên ngang binh sĩ, thì liền Hạ Thải Nguyệt cũng không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần. Thần thân bút lớn vung lên một cái, lòng bàn tay một vệt huyền trận chi lực khẽ động mắt trận, năm ngón tay hư không vừa thu lại, tán. Ông, suy suy suy, tiếp theo sát, trói buộc mọi người đằng tiên một lần nữa lùi về vách núi bên trong, chợt nhìn, cái kia mọc đầy rêu xanh lục nham sơn vách tường cùng tầm thường không khác nhiều. Thần thân ca ca, chúng ta xem như tìm tới ngươi. Như Tiểu Lộ mặt mày hớn hở, cái thứ nhất xông đi lên cùng thần thân chào hỏi. Các ngươi là làm sao đến? Chẳng lẽ lại cùng lúc trước cái kia đạo nửa lam nửa hồng quang bó có quan hệ? Thần thân cười hỏi, đúng nha, Hạ sư tỷ nói đó là, khụ khụ khụ. Đã chúng ta đã một lần nữa tụ hợp, có phải hay không cái kia trước tiên nghĩ cùng đại bộ đội tụ đầu, lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, lại là Phan Hợp nhảy ra, đổi chủ đề. Dù sao khởi động truy tung đạo linh trận hiệu quả, cùng nàng cùng thần thân cái kia cái gì có quan hệ, lúc này nói toạc khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thần thân nghe vậy, bên tai đột nhiên động động, tiếp theo chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ đã không có cùng đại bộ đội tụ hợp thời gian. Ngươi nói là, đã có người giết tới. Hạ Thải Nguyệt không khỏi khuôn mặt một nghiêm, là Thiên Phù Tông Đoan Mộc Lăng Vân. Vẫn là Dược Thần Tông Tiêu Vũ Trù, Quan Vũ lại là rửng rưng một vỗ ngực, thần huynh yên tâm, ta Quan Mỗ người coi như đánh bạc mệnh đi cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chương 2138, quản giết không quản chôn. Thần thân mỉm cười, nơi này không phải nói chuyện vị trí, trước đi theo ta. Hắn dẫn mọi người bay lên trên ước chừng 100 trượng, đi vào một chỗ nhô lên cự nham nửa vầng trăng đài chậm chậm lạc hậu. Lặng yên truyền âm, thời gian có hạn, ta nói các ngươi nghe. Trong thời gian này không dùng trả lời, cũng không thể gật đầu, liền xem như cái gì đều không phát sinh. Há, nếu như các ngươi có thể biểu hiện ra một số khẩn trương sợ hãi thần thái thì càng hoàn mỹ hơn. Cái gì đó, làm thần thần bí bí. Hạ Thải Nguyệt có chút khinh thường bĩu môi, tâm đạo, tính toán lên mây xanh tông cái kia bại lộ cuồng nữ, chúng ta bên này đã tụ lên bốn tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Liền xem như Dược Thần Tông hoặc Thiên Phù Tông người thi đấu đến tận đây, cũng không cần kiêng kỵ như vậy a. Trước đó, Hạ Thải Nguyệt tại Âm Minh Đạo bên trong bị thần thân liên tiếp chèn ép, ngược lại để thiếu nữ này ngạo khí san bằng không ít. Nhưng bây giờ, theo Hạ Thải Nguyệt tu vi đột phá tới nhất tinh huyền tôn, nàng cái kia cô phương tự ngạo tính tình dường như lại trở về. Nàng trong lời nói chỗ nhắc đến bại lộ cuồng nữ, chỉ là giờ phút này chỉ mặc một bộ da thú mềm trụ tước đế. Lấy nhân loại ánh mắt xem xét chi, tước đế cái này lộ bắp đùi, hở eo, lộ phía trên bộ ngực thêm lộ lưng, vì cánh lưu hư không khu vực cuồng giá ăn mặc phong cách, nói bại lộ cuồng ngược lại cũng không đủ. Hừ hừ, nếu không phải tiến vào anh hùng chàng trước, mẫu thân đại nhân từng ba tiếng năm khiến để cho ta tuân theo ngươi lời nói, bản tiểu thư mới sẽ không nghe ngươi tại cái này nói liên miên lải nhải. Hạ Thải Nguyệt bẹp miệng, cho dù đối thần thân quá phận tiểu tâm tâm lưu giữ khinh thường, mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì im miệng không nói. Theo thời gian chuyển rời, thiếu nữ này trong mắt khinh thường chi ý dần dần tan rã. Thay vào đó, là một vệt chấn kinh chi sắc. Bởi vì thần thân cho mọi người truyền âm nội dung, để tự xưng là thông tuệ Hạ Thải Nguyệt đều rất cảm thấy khâm phục, có thể đem huyền trận dùng đến bực này tình trạng, cũng là không đơn giản. Thôi, tạm thời thì theo hắn nói đi. Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy đối phó một cái dược thần tông cùng thiên phù tông, làm như vậy thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Bốn tên huyền tôn hướng cái này vừa đứng, không so trăm ngàn cái địa giai trận pháp đều tốt làm a. Một thời gian uống cạn chung trà sau, những thứ này tàn nhánh gỗ mục lại chắp vá thành một câu. Bình độ hư không Đoan Mộc Lăng Vân nhíu mày lại, trục chữ thì thầm, hung địa chớ nhập, nếu không. Quản giết không quản chôn. Ha ha ha ha ha, khá lắm cuồng vọng chi đồ. Đoan Mộc Lăng Vân giữ tợn cho vặn vẹo, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cái sát pháp. Cùng lúc đó, theo hắn phương vị chạy đến thế lực, cũng đều trông thấy thần thân lưu khắp các nơi cảnh cáo ngữ điệu, bọn họ phần lớn đều cười một tiếng chi. Duy chỉ có theo Minh Viêm, đại biểu trận tinh tông xuất chiến dạ yểm chậm chậm nheo cặp mắt lại, chữ này sau lưng, sát cơ rất đậm, không thể không đề phòng. Làm trăm ngàn năm qua như chuyến du lịch một ngày đi tại đêm tối cùng mũi đao, tử vong cùng giết hại chi đỉnh nhân vật, dạ yểm đối sát cơ cảm ứng, luôn luôn bén nhạy dị thường. Trong lòng của hắn hồ nghi, rất khó tưởng tượng, cái này lâm thời bày ra, hàm ẩn rất ý cảnh cáo chữ nói, đúng là xuất từ thần thân thủ bút. Dạ yểm cũng không biết, hoặc là nói, liền thần thân chính mình cũng không nghĩ tới, từ khi hắn nắm giữ bản đầy đủ đại vũ xâm la ấn về sau, vô luận bố trận cũng tốt, thiết lập hãm cũng được, chỉ cần trong lòng có chồng sát nghiệp, cái kia khiến vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật sát khí, liền sẽ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa khảm vào từng đạo từng đạo. Trình tự làm việc bên trong, hắn mặc dù không phải giết người như ngoé, khát máu như mạng ma đầu, cũng không phải mũi đao liếm máu sát thủ. Nhưng nếu đơn thuần sát khí rất ý chí sắc bén, thiếu niên này sợ là cùng thích khách liên minh thiên cấp sát thủ so ra, cũng không thua bao nhiêu. Ta nhất thời khắc, đây không phải Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn đại nhân a. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Đoan Mộc Lăng Vân một tiếng nổ quát, rung khắp khắp nơi. Linh Nhi đại mi nhăn lại, vô ý thức đem thần thân hộ tại sau lưng. Đúng lúc, đi theo Đoan Mộc Lăng Vân bên cạnh Dương Hiến Tốn tiến lên trước một bước, mở miệng chào phúng, chậc chậc chậc, người quả nhiên cùng bổn tọa trong dự liệu giống như đúc. Vẫn là cái chỉ hiểu trốn ở nữ nhân sau lưng bột mềm. Ông, chỉ một thoáng, Tước Đế, Hạ Thải Nguyệt, Ngưu Tiểu Lộ, Quan Vũ bốn người cùng nhau nở rộ huyền năng, nhất tinh huyền tôn khí thế nối thành một mảnh, rất nhiều thôn thiên thổ địa chi thế. Quan Vũ trường đao quét ngang, cuồng ngôn hết giận dữ, bớt nói nhảm, thần huynh ta hôm nay là bảo định, muốn chiến liền chiến. Cái kia chiến ý lăng nhiên khí tức, trực tiếp khóa chặt tại Dương Hiến Tốn trên thân. Dương Hiến Tốn tà tà cười một tiếng, hắc hắc. Tại ta trong mắt, người bất quá là điều thần thân nuôi chó, cho nên không nhìn được nhất chủ nhân chịu nhục. Muốn chết, Quan lão đệ, bình tĩnh. Thần thân một thanh đè lại đối phương đầu vai, sau đó phản xung Dương Hiến Tốn nói, thiên su chỉ quần tinh hội đêm hôm ấy, ngươi miệng thúi chúng ta đều lĩnh giáo qua, ta cầu ngươi bớt tranh cãi đi, hun đến hoảng. Ngươi, Dương Hiến Tốn nhất thời cảm giác đến trên mặt không nhịn được. Thiên su chỉ quần tinh hội đêm hôm ấy, hắn vốn định buồn nôn thần thân một trận. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra Ngưu Tiểu Lộ bọn người, quả thực là để hắn lớp vải lót mặt mũi đều ném đến không còn một mảnh, thành toàn trường cười điểm. Ngươi cái gì ngươi, thần thân hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ, tiểu gia ta ngay ở chỗ này, không trốn cũng không tránh, không phục liền đến giết đến tận một trận. Cái này, nghe xong lời này, Dương Hiến Tốn nhất thời do dự không tiến. Nói đùa, đối diện có thể đứng đấy bốn cái nhất tinh huyền tôn đâu. Hắn mới sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Sách. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, không thú vị. Thần thân thấy đối phương chậm chạp không có hành động, một mặt đùa cợt lắc đầu, ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Lăng Vân, muốn không đổi lấy ngươi đến. Hừ, ngươi tự cho là cứu tế một chút huyền trận, lại gọi tới mấy cái nhất tinh huyền tôn làm bảo tiêu, liền có thể bình thản ung dung hay sao? 3. Đoan Mộc Lăng Vân đánh cái búng tay, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Dương Hiến Tốn nghe vậy sững sờ, tâm đạo, ta đi, trực tiếp đánh. Xúc động như vậy a. Hắn nhưng lại không biết, bên ngoài sân tả trưởng sử sớm đã cho Đoan Mộc Lăng Vân hạ đạt trước tiên cường công chỉ lệnh, kéo càng lâu, chạy tới cùng bọn hắn tranh đoạt thành quả thắng lợi người thì càng nhiều, đợi không được. Huống chi, Đoan Mộc Lăng Vân còn tiếp thu được một đầu cực kỳ bí ẩn khiến bên trong khiến, nhất định phải mau chóng mở ra chiến sự mới tốt đạt thành. Còn lo lắng cái gì? Bản tôn mệnh lệnh bất động ngươi đúng không? Ngay tại Dương Hiến Tốn trinh lăng thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên Đoan Mộc Lăng Vân chất vấn. Hắn không có cách, đành phải đại cánh tay vung lên, theo ta hướng. Giết a a a, chỉ một thoáng, Thiên Phù Tông ngàn tên người thi đấu, cộng thêm đi theo Dương Hiến Tốn vào chàng cái kia hơn trăm tên tu giả, cùng nhau tiến lên. Các loại khoảng cách song phương rút ngắn đến 100 trượng thời điểm, thần thân mắt tinh nhíu lại, quả quyết hạ lệnh, theo ta trước đó nói làm, động. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, rất nhanh, nguyên bản tại giữa sườn núi trên bình đài đứng vững hơn 100 tên tu giả, cùng nhau bước động bước chân, bắt đầu cầm lấy cổ quái tư thế dọc theo vách núi leo lên phía trên. Chương 2139, chưa bao giờ thấy qua trận giết chi pháp. Những người này đều bị thần thân người kia huấn thành trèo núi viên hầu hay sao? Ách, hoàn toàn xem không hiểu, bọn gia hỏa này hành động làm sao đột nhiên biến đến cổ quái như vậy. Sân thi đấu bên ngoài, rất nhiều nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong xem thi đấu đám người rất cảm thấy kinh ngạc. Tả trường sử cũng không khỏi nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có cổ quái. Nhưng việc đã đến nước này, hắn tự biết không có khả năng xuống lần nữa khiến để mọi người lui về, nếu không cuộc chiến này còn chưa đánh, tới tới lui lui giày vò cái mấy lần, thiên phù tông người thi đấu sĩ khí không phải cứ thế mà cho mài hết không thể. Sân thi đấu bên trong, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, rất nhiều ngày phù tông người thi đấu đã bắt đầu tế ra huyền khí, thi triển tấn công từ xa thủ đoạn, đối cái này những cái kia xuôi theo vách tường leo lên người cuồng oanh lạm tạc. Chỉ tiếc, những thứ này huyền khí uy năng đều bị hợp thời nhảy lên phòng ngự trận bao bọc đón đỡ bên ngoài, nghe tiếng vang liên tục, thần thân bọn người lại là lông tóc không thương. Một vòng cuồng oanh loạn tạc về sau, bọn họ đều đã bay đến thần thân bọn người trước đây đặt chân sườn núi bình đài. Liền tại bọn hắn chuẩn bị phát ra vòng thứ hai thế công lúc. Cạch, cái kia cự hình hình bán nguyệt bình đài đột nhiên bật nát, thay vào đó là một vệt màu nâu xanh khói mê cháy sương mù, nắm kéo mọi người hướng xuống hư không rơi xuống. Đây là, nghìn lần trọng lực trận, mà lại là mấy nặng trận có thể điệp ra có hiệu lực, phạm vi rộng, hấp lực to lớn, càng dữ dội. Trận này vừa ra, mọi người phi đằng tốc độ vì đó mà ngừng lại. Không ít trung phẩm huyền tông cảnh người thi đấu điên cuồng kích động lấy huyền cánh, cũng chỉ có thể duy trì giữa không trung không ngã, mơ tưởng ngược lên nửa tấc. So sánh dưới, nghìn lần trọng lực trận đối những cái kia thượng phẩm huyền tông lão tổ cấp tu giả sức ảnh hưởng liền không có lớn như vậy, dù là như thế, bọn họ thân hình cũng một trận rung động lắc, chân đứng không vững. Lại nhìn những cái kia sớm đã trèo lên vách đá thần thân bọn người, trọng lực tăng vọt ảnh hưởng phạm vi cũng không có lan đến gần bọn họ. Bởi vậy một cái hai cái đều bình yên vô sự. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Dương Hiến tốn ngạo nghễ lời nói, ngươi cho rằng chỉ là nghìn lần trọng lực trận, liền có thể ngăn trở bản tôn hay sao? Xác thực, địa giai hạ phẩm nghìn lần trọng lực trận, cho dù là bị thần thân lại thêm công tổ hợp trận có thể, đối với Dương Hiến tốn cái này nửa bước huyền tôn cấp cường giả chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng là cơ hội nhỏ. Còn lại mấy tên thiên phù tông nửa bước huyền tôn cấp người thi đấu, cùng cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh Đoan Mộc Lăng Vân, càng là bất động như núi. A, nửa bước huyền tôn cũng không cảm thấy ngại tự xưng bản tôn. Không biết xấu hổ, Ngưu Tiểu Lộ đối với cái này khịt mũi coi thường. Dương Hiến Tốn lão mặt trầm xuống, cô, ta xác thực cầm bốn người các ngươi nhất tinh huyền tôn không có cách, nhưng nếu như chỉ là đối phó thần thân lời nói, lại dư xài. Chờ lão tử chật phía dưới hắn đầu cho lúc, xem các ngươi một cái hai cái còn có lời gì nói. Ngay tại Dương Hiến Tốn sát ý ảnh không sai, chuẩn bị xông đi lên làm một vố lớn thời điểm. Thần thân leo lên vách đá tay phải đột nhiên buông lỏng, siêu. Tiếp theo sát, hắn nơi lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra ba đạo huyền trận xài sạch, chợt chuồn tức thì. Ngay sau đó, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, trăm ngàn đạo phá phong thanh âm gấp vang mà lên, đúng là cái kia gần ngàn tên thiên phù tông người thi đấu, cùng hơn trăm tên hỏa húc tông tu giả bỗng nhiên thẳng lui không trung. Cùng lúc đó, thần thân bọn người cùng nhau buông ra leo lên vách đá. Giết, thần thân một ngựa đi đầu gấp rơi mà xuống. Trong tay cự tượng phục hổ thương treo lủng lẳng mà chém, đại cắt thuật. Bá, bá, bạch, ba đạo tử lôi xài sạch chém thẳng mà ra, tốc độ chi gấp, phạm vi rộng, làm cho người tắc lưỡi. Cùng hắn cùng nhau ra nhận, còn có Linh Nhi, Quan Vũ, Đàm Nhã, Tước Đế, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp các loại hơn trăm người. Bọn họ thi triển ra, đều là sát thương phạm vi rộng hơn huyền kỹ, lay động phun phun xài sạch đổ ập xuống hướng phía dưới gấp nhảy lên mà đến mọi người. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách ha, sao, làm sao, không, trong điện quang hỏa thạch, thiên phù tông, hỏa húc tông, trừ nửa bước huyền tôn cảnh cùng cá biệt cửu tinh đỉnh phong cấp tồn tại bên ngoài, còn lại 1.100 đến tên người thi đấu, cùng nhau chết. Cái này vẫn chưa xong, miệng xú ra hỏa, để mạng lại, Đàm Nhã đàng hoàng không khách khí, mênh mông huyền năng ép thẳng tới hướng Dương Hiến Tốn mặt. Cái sau quá sợ hãi. Bất chợt tới biến cố, thêm nữa một chút vừa lên khí huyết trùng kích, để hắn tiên cơ hoàn toàn biến mất, giờ phút này chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Hi hi, ba tên này liền đều giao cho ta tới đối phó. Ngưu Tiểu Lộ dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế lại cực kỳ cường thịnh, tuôn ra huyền năng trực tiếp đem ba tên Thiên Phù Tông nửa bước huyền tôn bao quát ở bên trong. Thần thân, liền để ta dùng thanh này ngươi từng đem đi ra kiếm, vì ngươi chém hết trước mắt bụi gai đi. Phan Hợp tâm lý mặc niệm một câu, trong tay chuôi này kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh yêu linh kiếm trực chỉ hướng một tên khác nửa bước huyền tôn. Gào đầu chọc tiểu tử, ăn ngươi hổ ra ra nhất chảo. Tiểu Bạch cũng tuyển Thiên Phù Tông một vị nửa bước huyền tôn làm đối thủ, ác phốc mà lên. Đến tận đây, Thiên Phù Tông nửa bước huyền tôn cấp cao thủ đều bị chia cắt sạch sẽ. Còn lại chừng trăm vị Cực Hàn Thiên Tông, Thuần Dương Tông, Vạn Hoa Tông đỉnh phong người thi đấu nhóm, thì tuân bụi thần thân trước đây an bài, top 5 top 3 cùng Thiên Phù Tông còn lại những cái kia huyền tông đỉnh phong cảnh những người may mắn còn sống sót giết làm một đoàn. Giết, Quan Vũ mắt hổ chừng một cái, trong tay tụ linh ngưng giết hiển nguyệt trường đao thẳng đoạt Đoan Mộc Lăng Vân đỉnh đầu mà đi. Liền để bản tiểu thư kiến thức một chút, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa siêu cấp thiên tài, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Thải Nguyệt theo sát về sau, đem địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố hư không thôn diễm chi lực thôi phát đến cực hạn, sáng rực hỏa năng bước gần Đoan Mộc Lăng Vân vai trái. Uống, Tước Đế cũng không dám thất lễ, giận dữ mắng mỏ thanh âm phối hợp sau lưng năm màu linh vũ vỗ, xúc thế đã lâu bưu hãn huyền năng liền từ phải phía trên nện như điên xuống. Giờ phút này, sân thi đấu vẻ ngoài thi đấu chi địa, sớm đã bao phủ tại từng đợt trong tiếng than thở kinh ngạc. Ta thiên a, trừ tối cao cấp cái kia một nhóm nhỏ người, Thiên Phù Tông gần ngàn tên người thi đấu, chỉ thoáng chớp mắt công phu thì bị tàn sát không còn. Thật đáng sợ, thần thân hắn, là làm sao làm được? A, ta hiểu, hắn trước lấy nghìn lần trọng lực trận đầu to, để rơi vào tề địa các tu giả không thể không nỗ lực vỗ huyền cánh, tránh thoát cái kia khủng bố hút rơi chi lực. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên triệt hồi, nghìn lần trọng lực trận, đồng thời, lại lấy, gấp đằng cửu tiêu trận, thay vào đó. Kể từ đó, những cái kia nguyên bản sử xuất sức chín châu hai hổ hướng lên gấp bay tu giả. Tại hai loại trận pháp giao thế về sau, nhất thời bay qua đầu, nguyên một đám tất cả đều đi lên gấp nhảy lên. Thể nội khí huyết, cũng theo thay đổi rất nhanh mà tạo thành một cái hành động phía trên không cách nào dính liền trống giống kỳ. Thần thân chính là sử dụng cái này không còn lúc xuất thủ, lúc này mới có thể trong nháy mắt tuyệt sát rơi Thiên Phù Tông 99% tu giả. Thật không nghĩ tới, hai loại hoàn toàn ngược lại huyền trận, còn có thể như thế phối hợp dùng,